bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1011 Khương Thành phản ứng cũng không chậm, dù sao hệ thống mở hắt, bản thân. Nương theo là được. Hắn lướt qua, thừa dịp mặt Âm Thiên Tôn bị thương nặng, lấy đầu hắn xuống. Sau đó không dừng lại, giết chết những người khác. Những thiên tôn khác giống như đại họa sắp xảy ra. Mặc dù Khương Thành chỉ mới là đế cảnh thất trọng trung kỳ, nhưng trận chiến đấu này quá quỷ dị đến mức bọn họ đều cho rằng có phải đụng đến tà ma rồi hay không. Nào còn dám tiếp tục chiến đấu. Gần như ngay lập tức, năm vị thiên tôn còn lại chọn cách chạy trốn. Họ cũng không ngu ngốc. Trận chiến này quá tà môn, đã không giống như thực lực quyết định thắng bại. Nó giống như một trận chiến vượt ngoài quy luật hơn. Lẽ nào là lực thiên đạo? Cẩn thận nghĩ lại, lực thiên đạo vượt ra ngoài mọi quy tắc, thật sự có thể làm. Được đủ loại chuyện vượt qua lẽ thường, bất chấp chuyện cảnh giới. Chẳng lẽ nam tử này đã khống chế thiên đạo từ trước rồi sao? Nghĩ đến đây, bọn họ sợ tới mức hồn phi phách tán. Đáng tiếc, trước phần hào quang của nhân vật chính, lựa chọn chạy trốn của họ. Vốn dĩ vô dụng. Bọn họ thật sự đang chạy trốn. Nhưng dưới ảnh hưởng của vần hào quang, không ai có thể phớt lờ nhân vật. 9. Cho nên cuối cùng ngược lại giống như hành tinh xoay quanh hành tinh, vô. Duyên vô cớ cách Khương Thành càng ngày càng gần. Thành ca vung một kiếm vào Tiên Diệu Thiên Tôn. Lần này hắn ngay cả làm dáng cũng lười làm, đừng nói huyền văn, ngay cả. Tiên lực cũng chẳng dùng. Nhưng mà sau khi một kiếm này vung ra, mắt tai miệng và mũi của Tiên Diệu Thiên Tôn đều đồng thời sáng lên kim quang. Ngay sau đó, hắn đã nổ tung ngay tại chỗ. Không ai biết hắn phải chịu đựng loại công kích gì, dù sao hắn cũng đã chết rồi. Ha ha ha, ta yêu chết cái vần hào quang này. Mặc dù bình thường luôn luôn treo nhân vật chính và ánh đèn sân khấu ở bên miệng, nhưng cho đến tận lúc này, hắn mới phát hiện ra đã ngộ thực sự của nhân vật chính là như thế nào. Điều này đã không còn có thể được mô tả là có sự giúp đỡ của thần thánh nữa. Rồi. Càng không phải là loại cặn bã như con trai ruột của thiên đạo có thể so được. Đặc điểm của vần hào quang chỉ là năm từ, để vai chính thoải mái. Cứ như vậy, thành ca chỉ cần đứng tại chỗ và vung kiếm một cách thản nhiên. Mấy tên thiên tôn còn lại cũng từng người một lần lượt ngã xuống, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Còn lại cuối cùng cũng chỉ có một Hà Trúc Chí Tôn. Đến bước này, vị đường đường là Chí Tôn này đã hoàn toàn sụp đổ. Cho dù hắn tấn công như thế nào, cũng không làm tổn thương được vần hào quang của Khương Thành. Ba đạo căn nguyên giống như ba câu chuyện cười, chẳng có ích lợi gì. Ngươi nói ngươi ngủ ngon, không có việc gì chạy ra ngoài nước đục này làm. Gì đây? Thành ca lắc đầu, đang định tiện tay giải quyết hắn. Đột nhiên Hà Trúc Chí Tôn quỳ xuống. Ta sai rồi, ta có mắt như mù, ta đồng ý quy thuận Khương Thần. Thành ca giật giật khóe miệng, vẻ mặt khó tin. Ngươi nói gì? Hắn thực sự sửng sốt trước cảnh tượng này. Đây đường đường là Chí Tôn, thế mà cứ quỳ như vậy. Hắn đúng là thật biết co biết duỗi. Trên thực tế, Hà Trúc Chí Tôn đương nhiên không thể thật lòng quy thuận. Đạt đến cấp bậc tôn giả này, làm sao có thể quỳ trước người khác, đặc biệt hắn. Vẫn là một vị chí tôn cao hơn cảnh giới của thành ca gấp nhiều lần. Lão đầu này cực kỳ mưu mô. Hắn đã thấy vần hào quang chín màu không bình thường trên đầu Khương Thành. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả dị thường vừa rồi đều là bởi vì hào quang chí bảo kia mà ra. Hắn đầu tiên chỉ nghĩ đến việc giả vờ đầu hàng để ổn định Khương Thành, bảo vệ mạng sống này. Sau đó tìm mọi cách đoạt lấy hào quang chí bảo. Sau đó lại giết chết Khương Thành, tiếp tục độc chiếm thiên đạo. Chỉ tiếc, tất cả những chuyện này chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Hắn và Khương Thành đều cảm thấy việc quy thuận rất vớ vẩn, nhưng vần hào quang cho rằng đây là đương nhiên. Đối mặt với nhân vật chính, đó chẳng phải là thao tác cơ bản để mọi người xung quanh bày tỏ sự tôn trọng của họ sao? Sự quyến rũ của nhân vật chính quá lớn, những người khác nên xem nhân vật chính là chính. Vì thế, sau khi Hà Trúc Chí Tôn nói ra hai chữ quy thuận, vần hào quang trực tiếp thuận nước đẩy thuyền. Cho hai người một bộ gói khế ước chủ tớ. Lúc này, Khương Thành có được một vị người hầu cấp chí tôn. Cơ mờ nờ. Ca này cũng cảm thấy có chút không thực lắm. Nếu không có gì ngoài ý muốn, người mạnh nhất trong các đại chân giới hẳn là chí tôn chứ. Người mạnh nhất đã trở thành người hầu của riêng mình. Mà Hà Trúc Chí Tôn ở phía đối diện lại là vẻ mặt mờ mịt. Khương Thành trở thành chủ nhân của mình. Có vẻ như có điều gì đó không đúng. Nhưng cụ thể là chỗ nào không đúng, hắn cũng không nói được. Khế ước này đạt được thông qua sự can thiệp trực tiếp của hệ thống, đầu tiên là lòng trung thành tràn đầy. Hắn thậm chí không thể sinh ra sự không muốn và sự tức giận, chỉ là cảm thấy mình ngay từ đầu nên là người hầu của Khương Thành. Vị chí tôn vốn dĩ gian xảo mà lại mạnh mẽ này, lúc này dường như vô cùng ngoan ngoãn. Tham kiến chủ nhân. Nhìn thấy chí tôn thật sự hoàn toàn nhận chủ, Thành ca cũng không biết nên nói gì cho tốt. Trước tiên hắn mở ghi chép hệ thống xem qua. Chỉ mình vị Hà Trúc chí tôn nhận chủ thôi mà đã mang đến một lượng lớn giá trị thanh danh, lên thẳng hơn 100 triệu điểm tiên nguyên. Xét cho cùng giá trị thanh danh trong hệ thống, nhận chủ là cấp độ cao nhất. Hiệu quả còn có hiệu quả hơn so với quy thuận. Thu hoạch này, thật sự so với giết chết còn có giá trị hơn. Mà lúc này, bởi vì tất cả kẻ địch đã hoàn toàn bị giải quyết, hào quang nhân vật. Chính trên đỉnh đầu Khương Thành cũng biến mất. Ca này ra lệnh, giao tất cả tài nguyên và bảo hộ của bọn họ cho ta. Hà Trúc Chí Tôn như phụng thánh chỉ, hành động ngay lập tức. Một lát sau, tất cả chân khí, hộ giáp, nhẫn trữ vật, toàn bộ bảo vật trong không. Gian đặc thù của tất cả cao thủ có mặt vừa rồi đều thuộc về Khương Thành. Chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, ca này suýt chút nữa cười ra tiếng. Phát đạt rồi. Lần này thật sự phát đạt rồi. Tính sơ qua một chút đã có mấy tỷ điểm tiên nguyên rồi. Đây chính là bảo vật tùy thân của cao thủ đứng đầu ba chân giới. Hắn ta hài lòng. Đang định hạ lệnh để Hà Trúc Chí Tôn rút lui trước, bỗng nhiên. Lại nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, ta muốn hỏi nếu tiên quốc biến mất, sẽ có ảnh hưởng gì không? Tiên quốc. Hà Trúc Chí Tôn lúc đầu rất bối rối, sau đó mới phản ứng lại. Chủ công đang nói đến tiểu thế giới bên ngoài cơ thể sao? Tiểu thế giới. Đúng là tiên quốc giống như một tiểu thế giới bên ngoài cơ thể. Vì vậy, Thành ca gật đầu, đúng vậy. Hà Trúc Chí Tôn lập tức trả lời, tiên quốc biến mất là việc tốt. Chuyện này còn được coi là việc tốt sao? Tiên quốc là một con đường rẽ. Thành ca thật sự không cách nào hiểu nổi. Những lời này hiểu như thế nào? Vì thế, Hà Trúc Chí Tôn nói ra hết tất cả những gì mình biết từ đầu đến cuối. Một lát sau, Thành ca đột nhiên tỉnh ngộ. Thời kỳ nguyên tiên giới thượng cổ, đại bộ phận tiên nhân sẽ không sáng lập. Tiên quốc. Bọn họ sẽ tiếp tục đột phá lên theo hướng tiên tôn, tiếp tục đột phá đến đế. Cảnh, đế cảnh cửu trọng, thiên tôn, chí tôn. Trong quá trình này, không có mấy người sáng lập ra tiên quốc gì đó như cũ. Muốn giác ngộ, bắt buộc phải giữ gìn sự thuần túy của đạo tâm. Đạo tâm chỉ có thể gửi gắm ở trên thiên đạo, nếu như gửi gắm trên những đồ vật khác, đó chính là lầm đường lạc lối. Năm đó tiên nhân của nguyên tiên giới cho dù mở ra tiên quốc, đến cuối cùng cũng sẽ lựa chọn hủy diệt, nếu không cả đời này cũng không thể đột phá tới cấp độ chí cao. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm .org Chương 1012. Cách nói của Hà Trúc Chí Tôn, làm cho Thành ca mở rộng tầm mắt. Nếu như không phải người này đã nhận chủ, hắn sẽ nghi ngờ đây là cố ý lừa gạt. Chính mình, muốn mưu hại mình. Nói như vậy, tiên quốc của ta chẳng phải là luyện vô ích rồi sao? Trước kia cuối cùng đã thăng cấp tiên quốc lên tới cấp độ huyền diệu. Hà Trúc Chí Tôn lắc đầu, tiên quốc có thể mang đến một phần sức mạnh, mà tiên quốc bị hủy diệt cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng tẩm bổ. Đạo tâm. Chẳng qua, việc sáng lập và thăng cấp tiên quốc bản thân rất tốn thời gian và tài nguyên. Hầu hết mọi người sẽ không cố ý đi con đường đó. Thì ra là như vậy, vậy cũng tốt. Nghe được nỗ lực của mình còn chưa vô ích, trong lòng của Thành ca đã bình tĩnh rất nhiều. nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ đến một việc khác. Tiên quốc của mình bị hủy diệt, nhưng đạo tâm cũng không gửi gắm trên thiên đạo, mà là gửi gắm trên ngộ đạo tiên thụ. Chuyện này lại tính làm sao đây? Đạo tâm bắt buộc phải gửi gắm trên thiên đạo sao? Đúng vậy. Tại sao? Hà Trúc Chí Tôn như đương nhiên nói, thiên đạo là sự tồn tại mạnh nhất trên thế gian, chỉ có gửi gắm trên thiên đạo, cuối cùng mới có thể giác ngộ. Các đồ vật khác, cho dù là bảo bối có tốt đến đâu, cũng đâu thể so sánh với trên thiên đạo được. Tuy rằng gửi gắm trên thiên đạo, không cách nào hình thành tiên quốc, nhưng có thể đi được xa hơn. Thành Ca hỏi lại. Thiên đạo là chí cao. Đương nhiên. Hà Trúc Chí Tôn nói thêm, mang đạo tâm gửi gắm trên thiên đạo, chính là đi con đường thiên đạo, đàng hoàng, không nghiêng không lệch, chỉ hướng về chí cao. Mà mang đạo tâm gửi gắm trên các đồ vật khác, chẳng khác nào mưu đồ tu luyện đạo của mình. Tiểu đạo bé nhỏ của cá nhân, làm sao có thể so sánh được với thiên đạo? Những tiên quốc đó, tất cả đều chỉ là một con đường mòn gập ghềnh ngắn ngủi, không thể so sánh với thiên đạo chí cao. Lời nói của hắn khiến Khương Thành suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, hắn gật đầu, được rồi, ngươi trở về đi. Mặc dù Hà Trúc Chí Tôn vẫn còn có rất nhiều ý nghĩ về thiên đạo, nhưng Thành Ca hạ mệnh lệnh này, hắn không sinh ra chút ý nghĩ phản kháng nào. Vội vàng gật đầu đáp ứng. Cho đến khi hắn rời khỏi mảnh không gian thiên đạo thần bí này, Khương Thành là người duy nhất còn ở lại hiện trường. Nhìn về thiên đạo ở phía trước hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ gì, từ trước đến nay hắn cứ luôn lỗ mãng, lần đầu tiên trong lòng xuất hiện do dự. Thiên đạo này, bản thân rốt cuộc có muốn khống chế luyện hóa không? Một khi thật sự khống chế được thiên đạo, vậy sẽ hoàn toàn bất khả chiến bại. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mọi người lại hăng hái cướp đoạt thiên đạo. Như vậy, không ai có thể cưỡng lại được sự mê hoặc này. Bây giờ điều hắn do dự, chỉ là những lời vừa rồi. Đạo tâm của hắn cũng không gửi gắm trên thiên đạo, hoặc nhìn đã thấy không chung đường với thiên đạo. Có lẽ không thành công nổi nhỉ. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên chậm rãi bay ra khỏi trung thiên đạo. Không phải tiên mẫu thì là ai? Nữ nhân này hiện tại xuất hiện còn khiến người ta chú ý hơn trước kia, 13. Thiên đạo chí bảo vây quanh nàng, giống như những vì sao bảo vệ xung quanh. Mặt trời gay gắt. Mỗi vật đều tỏa sáng, thần thánh vô cùng. Thấy được Thành Ca có hơi ngưỡng mộ. Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Giống như một người quen cũ, hắn giơ tay lên chào hỏi. Kể từ khi hắn biết được bản chất của nữ nhân này là chí bảo thứ 14 bà Sa Ngọc Nhân, gặp được nàng lần nữa lại thấy rất kỳ quái. Cuối cùng ngươi vẫn đến được đây. Tiên mẫu nhân tính hóa hơn trước kia rất nhiều lần, ánh mắt nhìn Khương Thành lộ ra vẻ kiên dè sâu sắc. Thật ra trước khi Khương Thành xông vào cửa, nàng cũng đã biết được. Cửa thứ nhất xuất hiện vô đạo kiếm, chính là nàng sắp xếp. Mục đích là dùng chí bảo mạnh nhất để giết chết Khương Thành. Không ngờ, vô đạo kiếm lại không phát huy được một chút tác dụng của nó. Lập tức thất bại như vậy. Thiên đạo chí bảo mỗi khi thua một lần, đồng nghĩa với việc thiên đạo thua một lần. Điều này sẽ làm suy yếu thiên đạo. Trong dự đoán của nàng, vô đạo kiếm mạnh như vậy mà thua chí bảo khác, chắc chắn càng không thể thắng được. Cho nên nàng mới âm thầm triệu hồi chí bảo 12 vật giữ cửa phía sau. Chẳng muốn lãng phí. Ngươi nên cho ta thêm chút cơ hội thể hiện. Thành Ca vẫn còn đang than phiền ở đây, hắn và tiên mẫu hoàn toàn không biết rằng, ngoại trừ vô đạo kiếm, hầu hết những chí bảo khác đều có thể giết chết hắn. Tiên mẫu thản nhiên nói, mạng của ngươi rất lớn, quả nhiên là sự uy hiếp lớn nhất. Trước khi nàng không xuất hiện, là để cho Thành Ca bị người khác giết chết. Nào biết rằng những vị tiên nhân có cảnh giới cao như vậy, thế mà tất cả đều bị Khương Thành giết chết một cách khó hiểu. Đến bước này, nàng chỉ có thể tự mình ra tay. Thành Ca cũng biết, đến bước này chỉ có thể tiếp tục đánh một trận. Mà đối mặt với tiên mẫu, hắn thật sự không chắc lắm. Hệ thống đối mặt với loại sinh linh kỳ quái này, còn có thể có tác dụng hay không, hoàn toàn không nói được. nhưng hắn cũng không thể làm suy yếu thanh thế của mình. Nhìn 13 vật vây quanh tiên mẫu, hắn cười tít mắt nói, nếu ta giết ngươi. 13 thiên đạo chí bảo này hẳn là thuộc về ta chứ. Nghe nói chỉ cần lấy được một vật, coi như là bất khả chiến bại. Nếu lấy được hết cả 13 vật, vậy được nhỉ? Trong mắt tiên mẫu cũng không hề có chút tức giận nào. Nàng chỉ lắc đầu, những thiên đạo chí bảo này, ngươi không dùng được. Thành ca vẫn rất ưa chuộng thanh kiếm đó, tuy rằng giết không chết mình. Nhưng giết người khác hẳn là không để ý cảnh giới đúng không, hạ một kiếm. Chuẩn một kiếm mà. Hắn hơi ngạc nhiên khi biết rằng mình không sử dụng được nó. Tại sao? Tiên mẫu đáp, thiên đạo chí bảo, chứa đựng lực thiên đạo, chỉ có người. Được thiên đạo công nhận mới có thể khống chế được. Khi rơi vào tay người. Khác, chỉ là một vật bình thường. Thành ca kinh ngạc. Có điều kiện như vậy sao? Tiên mẫu gật đầu, đúng vậy, thiên đạo chí bảo và binh khí pháp bảo khác, có. Yêu cầu vô cùng cao đối với người sử dụng. Vậy sao? Thành ca nhún vai, vậy xem ra ta chỉ có thể đánh bại ngươi, sau đó nắm. Thiên đạo này trong tay. Dù sao tiên mẫu xem hắn là kẻ địch, cũng không có gì phải đạo đức giả. Nhưng mà điều làm cho hắn không ngờ chính là, nghe được hắn tuyên chiến. Tiên mẫu không những không ra tay, ngược lại thân thể hơi nghiêng sang một bên, nhường ra một con đường. Ta rất vui để ngươi khống chế thiên đạo. Hả? Thành ca vừa mới rút kiếm ra có hơi không hiểu rõ tình huống. Ngươi nói gì? Ngươi thế mà vui vẻ để cho ta khống chế thiên đạo. Chắc chắn không nói. Dối. Cơ hội bày ra trước mặt mình quá dễ dàng, đâm ra dễ như trở bàn tay, không? Khỏi quá giả dối. Đương nhiên không có. Tiên mẫu hiếm thấy mà cười cười, trong nụ cười đó mang theo một tia như trúc. Được gánh nặng. Tại sao? Thành ca nhíu mày, cảm giác mọi chuyện không đơn giản. Nữ nhân này rõ ràng bài xích mình như vậy. Lại nghĩ đến đánh giá của tiên mẫu đối với đám người Diệt Dương Thiên Tôn. Hình tượng tất cả đều xảo quyệt và đầy mưu mô, hắn không thể không nghi ngờ. Rằng trong này ẩn chứa âm mưu thiên đại. Ngươi muốn mưu hại ca sao? Tiên mẫu lại lắc đầu. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta không hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi chính là người thích hợp nhất. Thành ca biểu môi, ngươi không phải luôn nói ta là người nguy hiểm nhất sao? Còn muốn lừa gạt ta sao? Tiên mẫu thản nhiên nói. Ngươi thật sự là người nguy hiểm nhất. Nhưng nếu như ngươi được thiên đạo công nhận, trở thành người không chế. Thiên đạo. Như vậy người nguy hiểm nhất ngược lại biến thành người đáng tin. Cậy nhất. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 1013. Ta vẫn không hiểu. Hương Thành vẫn không hiểu nổi mạch não của nàng. Ta nắm trong tay thiên đạo, biến thành ngươi thành người của mình. Tùy tiện như vậy. Tiên mẫu gật đầu, đúng vậy. Nàng dừng một chút, lại nói thêm. Ngươi vốn dĩ có một căn nguyên khác, bản. Thân giác ngộ theo chiều hướng nguy hiểm, đây là thiên đạo không thể chịu. Đựng được. Nhưng nếu như ngươi có thể đi cùng thiên đạo, trở thành người nắm trong tay. Thiên đạo, vậy thì không có nguy hiểm tiềm ẩn này. Đến lúc đó, ngươi và thiên đạo chính là một thể. Mà so với tất cả tiên nhân khác, ngươi vốn là người thích hợp nhất. Lời này của nàng đem thành ca nói có chút phơi phới. Ngươi cũng nhìn ra ca ưu tú rồi sao? Tiên mẫu cũng không ngần ngại khen ngợi, nàng dĩ nhiên đáp, ngươi so với. Tất cả mọi người đều đặc biệt hơn, điểm này, cho dù thời kỳ thượng cổ cũng. Không ai sánh được. Thiên đạo do ngươi nắm trong tay, ta thực sự rất yên tâm. Những lời này của nàng, nói thành ca miệng cũng sắp nhếch lên tai. Cao hứng, hắn cũng không quên khen ngợi. Tiên mẫu một chút. Ha ha ha. Nhìn không ra, tầm nhìn của ngươi cũng không tệ lắm. Tiên mẫu mím môi cười cười, vậy xin mời ngươi hợp đạo đi. Thành ca cảm thấy nàng quá nhiệt tình. Sau khi nắm trong tay thiên đạo, ta có thể thúc đẩy lực thiên đạo. Đúng vậy. Còn ngươi thì sao? Ngươi không phải cũng có thể thúc đẩy lực thiên đạo. Sao? Tiên mẫu đáp, ta chỉ là lấy thân phận thiên đạo chí bảo sử dụng mà thôi, đó. Là chí bảo mà bản thân mang theo lực thiên đạo vốn không bị ta khống chế. thì ra là như vậy. Thành ca bỗng nhiên tỉnh ngộ, 13 thiên đạo chí bảo, đến lúc đó ta cũng có thể sử dụng. Là 14, kể cả ta trong đó. Tiên mẫu căn bản không kiêng dè thân phận bà Sa Ngọc Nhân của mình. Thật sự không có nguy hiểm. Không có, toàn bộ quá trình không có bất kỳ đau đớn nào. Thành ca hít sâu một hơi, món hời lớn của thiên đạo này, nếu như không chiếm chả phải sẽ bị sét đánh sao? Vậy còn có cái gì để do dự? Hắn thu kiếm vào vỏ, vẫn không quên tỏ vẻ tài lanh khi được hời. Nếu ngươi nhiệt tình thỉnh cầu ta như vậy, vậy sao ta lại không biết xấu hổ bác? Bỏ mặt mũi của ngươi được chứ? Ta miễn cưỡng, giúp ngươi nắm trong tay thiên đạo này là được. Nhân tiện cũng chấm dứt phân tranh nguyên tiên giới trăm tỷ năm trước, từ nay về sau không còn tranh đoạt thiên đạo, cả thế giới đều hòa bình hơn nhiều. Đây thật sự là một chuyện công đức vô lượng. Tuy rằng hắn đây là tự dán vàng lên mặt mình, nhưng tiên mẫu dường như cũng không bất mãn. Nàng thậm chí còn gật đầu thừa nhận, thực sự là công đức vô lượng. Trước khi đi vào, Thành ca bỗng nhiên lại quay đầu lại. Đúng rồi, có một chuyện ta vẫn chưa hiểu được. Chuyện gì? Huyền giới, bên kia không phải cũng có thiên đạo sao? Bọn họ sẽ tính thế. Nào! Theo như đám người băng cực thiên tôn nói, 3000 chân giới cũng không. Có thiên đạo, chỉ có tiên giới mới có. Cái mà các giới khác có được, nhiều nhất cũng chỉ là năm đó thiên đạo sót lại. Một chút dư âm mà thôi. Thế nhưng huyền giới bất đồng, thiên đạo thật sự chân thật, thậm chí còn từng giao tiếp với hắn. Nhưng đến bây giờ, hắn cũng không nghe thiên tôn nào nhắc tới huyền giới. Dường như trong ý thức của họ căn bản không tồn tại giới này. Tiên mẫu hé mở đôi môi, huyền giới không phải là một trong 3000 chân. Giới. Vậy bọn họ là gì? Thành thật mà nói, hệ thống tu luyện huyền giới so với bất kỳ một giới nào khác cũng không giống nhau. Không liên kết căn nguyên, cũng không liên kết thiên đạo. Nhưng mặt khác, bọn họ lại có hơn 1000 quy tắc huyền văn. Đó là một giới được con người tạo ra. Cái gì? Được tạo ra bởi con người. Thành ca kinh ngạc vô cùng, ai lợi hại như vậy? Trực tiếp tạo ra một giới lớn. Hoàn chỉnh như vậy. Thần sáng tạo. Tiên mẫu thản nhiên nói, ngươi hẳn là đã nghe nói qua chuyện thiên đạo. Nguyên tiên giới bị đánh cắp năm đó chứ? Nghe rồi. Huyền giới chính là do người đó tạo ra, thiên đạo huyền giới cũng là bị hắn cắt ra một phần nhỏ từ tiên giới. Cái này. Nói như vậy, thực lực của người này mạnh hơn tưởng tượng. Những người khác thì sao? Nhân tiện, tên hắn là gì? Nó không liên quan với những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Tiên mẫu dường như không muốn nói nhiều về người đó. Thành ca thấy hỏi không ra cái gì, ngẫm lại chuyện đó cũng không liên quan gì. Với mình, người mạnh hơn nữa, đụng phải hệ thống hẳn là vẫn bị treo cổ, vì thế cũng từ bỏ truy hỏi. Vậy ta đi. Đi đi. Tiên mẫu khuôn mặt thánh thiện một lần nữa hiện lên nụ cười, mang theo tràn đầy vui mừng. Khoảnh khắc tiếp theo, Thành ca giống như chim bay đầu vào rừng, xông vào trong thiên đạo mênh mông bát ngát. Trong nháy mắt đầu tiên tiếp xúc với thiên đạo chân chính, hắn đã có một loại ảo giác như toàn bộ tiên giới và tứ đại chân giới khác đều nằm trong tầm mắt của mình. Đó là một cái nhìn toàn diện từ trên cao xuống. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được sự tuần hoàn thần bí của thiên đạo, cũng cảm nhận được vạn vật sinh diệt. Nhân quả, số mệnh, pháp tắc, khí vận, quá khứ, tương lai những thứ lúc ẩn lúc hiện vô hình này, vào giờ khắc này dường như tất cả đều trở nên rõ ràng. Tất cả mọi thứ giống như vừa xảy ra, nhưng cũng dường như đã xảy ra vô số lần. Hắn không biết qua bao lâu, hình như chỉ trong nháy mắt, lại hình như đã qua vô số năm. Hắn mơ hồ phát hiện, trong biến hóa vô tận, luôn luôn có một thứ từ đầu đến cuối đều không thay đổi, đó chính là trật tự. Thiên đạo tựa như một bộ điều khiển được khâu chặt chẽ đến cực điểm. Duy trì trật tự của tất cả mọi thứ trên thế giới. Ai nắm trong tay thiên đạo, chẳng khác nào chúa tể những trật tự này. Và bây giờ, một trong những bàn chân của hắn đã bước vào cánh cửa. Trước đây không ai từng làm điều đó. Vì vậy bây giờ, một số nhận thức cuối cùng đã được chứng minh là sai. Thiên đạo căn bản không thể bị luyện hóa, cũng không cần bị luyện hóa. Khi hắn cùng thiên đạo hoàn toàn hợp đạo thành một thể, hắn cũng có thể nắm trong tay thiên đạo. Hắn đắm chìm trong đó, hoàn toàn quên mình. Còn bố cục bên ngoài, đã xảy ra biến đổi rất lớn. Khương chủ công từ lần đó rời đi đã qua 100.000 năm rồi. Cung tình chậm rãi bước ra khỏi băng cung, nhìn bầu trời xa xa, trong ánh mắt mang theo sự nhớ nhung bất giác. Khi nào hắn mới có thể trở về? Vân Xoa tôn giả bên cạnh nàng khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy, nếu như hắn nhìn thấy băng giới hiện tại, hẳn là sẽ rất vui mừng. Những hậu bối phía sau cũng thở than. Ngươi đi lần đó, một người cũng đều không thể sống sót trở về. Bọn họ cũng không biết Khương Thành hiện tại đang hợp đạo với thiên đạo. Chỉ biết 100.000 năm trước đột nhiên xảy ra một sự thay đổi lớn. Trong lần thay đổi đó, 7 vị thiên tôn của M, Dương, Hỏa Tam Đại Chân Giới bị diệt, 57 vị tôn giả không một ai sống sót. Ngoài ra, còn có hơn 300 đế cảnh bát trọng. Mệnh bài của họ đều ở tông môn đã vỡ vụn, chứng thực sự mất mát này. Trước đó, chân giới yếu nhất trong tứ đại chân giới chính là chân giới băng. Bởi vì Minh Quyết Thiên Tôn và băng tiên giáo bị diệt, còn băng cực thiên tôn trọng thương, có thể nói là mất đi tư cách sánh cùng với tam đại chân giới. Khác. Một khi thực hư chuyện này bị người ngoài biết được, rất có thể sẽ dẫn tới tai. Hòa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1014. Chuyện này, luôn luôn là chuyện mà Cung Tình, Vân Xoa, Quý Thương lo lắng nhất. Nhưng kể từ sau khi sự thay đổi kinh hoàng 100.000 năm trước, tất cả những lo lắng tiềm ẩn đã biến mất. Trong một đêm, đám kẻ thù tiềm ẩn mà chân giới băng vốn kiên kỵ nhất đã bị quét sạch bong. Ngoài tam đại chân giới ra thì ngay cả tôn giả cũng không tìm ra được, còn lấy cái gì để đấu với băng giới? Từ đó, chỉ còn lại băng giới là lớn nhất. 100.000 năm qua, băng giới phát triển cực kỳ nhanh chóng, tích lũy rất nhiều tài nguyên thuộc tính khác, dần dần có tự tin để ứng phó với nhiều chân giới khác trong tương lai. Đại cung chủ băng cung Doãn Tông hít một hơi sâu, giọng điệu cảm khái vô cùng. Cơ hội này, là băng chủ vì chúng ta mà hy sinh giành được. Năm đó hắn đối với việc Khương Thành trở thành chủ băng giới, kỳ thật không cho là phải. Hắn cũng không biết căn nguyên chấp nhận thành ca, chỉ biết người này là băng nguyên cốc ủng hộ, cánh tay mình vặn không được đùi, chỉ có thể đi theo phục tùng. Mà hiện tại, hắn đã hoàn toàn phục tùng. Quý Thương từng không ưa thành ca cũng chấp chặt tay, đúng vậy, hắn đã thay đổi bố cục của tứ giới bằng chính sức lực của mình, bảo vệ tất cả chúng ta. Không hổ là chủ băng giới. Khương Thành mặc dù không để lại mệnh bài nào, nhưng trong khoảng 100.000 năm nay hắn cũng không xuất hiện nữa. Băng cực thiên tôn sau đó cố gắng tìm kiếm hắn, thế nhưng 13 cửa của thiên đạo đã khôi phục. Hắn một cửa cũng không qua được, cuối cùng chỉ có thể chán nản từ bỏ. Kết cục của Khương Thành, có thể tưởng tượng được. Theo như bọn họ nghĩ, băng chủ chắc chắn là đã sử dụng cấm thuật gì đó để cùng đồng quy vô tận, hoặc là mưu kế đặc biệt gì đó, giết tất cả mọi người có mặt ở đó bằng cái chết của mình. Cung Tình không lên tiếng, nàng mơ hồ cảm giác, Khương chủ công có lẽ còn chưa chết. Bởi vì đám đệ tử của hắn dường như cũng không lo lắng nhiều. Mỗi ngày vẫn vô tâm vô phế tu luyện, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ bi thương thương tâm chút nào. Hiện giờ Kỷ Linh Hàm đã là đế cảnh thất trọng, đương nhiên không chút lo lắng. Bởi vì, nàng kể từ khi ràng buộc với Huyền Văn Băng của Thành Ca, hiệu quả vẫn còn đó. Nếu Khương trưởng môn chết, vậy sẽ không phải như thế. Chỉ với điểm này, nàng liền khẳng định Thành Ca còn sống. Về phần 100.000 năm không gặp người. Chuyện thế này, đệ tử Phi Tiên Môn cũng không phải là lần đầu tiên trải qua. Mọi người đã sớm quen rồi. Chỉ là nàng biết, hầu hết người khác cũng không biết. Đặc biệt lục giới tiên ma trước đây, liên tưởng đến những lời Khương trưởng môn năm đó rời đi. Để tạo ra một nơi ổn định tu luyện cho tất cả mọi người, sự an toàn cá nhân của ta là gì? Nếu ta thực sự không thể trở lại, đó cũng là chết cho tên giới. Chết có ý. Nghĩa. Bây giờ có vẻ như, nó thực sự là đúng. Khiến những tiên ma lừng lẫy như bọn họ cũng không ngăn được sự xúc động. Ngập tràn. Chưa bao giờ thấy một người vĩ đại như vậy trong cuộc đời. Hắn đã làm được tất cả những gì hắn nói. Hiện nay chúng ta thật sự có một nơi ổn định tu luyện, không còn cường địch. Nhìn xung quanh. Tất cả cường địch đều bị hắn một mình giải quyết. Chỉ là, Khương Chưởng Môn lão nhân gia hắn cũng thật sự không trở về. Được. Buồn thay. Đau thay. Tiếc thay. Những lời cảm khái tương tự, mấy năm nay thường xuyên xảy ra giữa những tiên ma lục giới. Mỗi người khi nhắc tới Thành Ca, đó đều tràn đầy cảm kích. Hôm nay hắn đã không còn là đệ nhất ma đầu lục giới, mà là đệ nhất anh hùng. Lục giới. Bọn họ không biết, rằng anh hùng này thực sự vẫn còn sống. Chỉ là, tình hình không quá tốt. Khương Thành vẫn đắm chìm trong căn nguyên, lang thang trong vòng tay. Thiên đạo, sớm đã lạc lối bản thân. Mãi đến một khắc nào đó, tiếng chuông hệ thống dồn dập giống như sấm sét vang lên trong ý thức của hắn. Cảnh báo. Ký chủ sắp mất chính mình. Cảnh báo. Mức độ mất ý thức của ký chủ 10%. Cảnh báo. Trạng thái này cực kỳ nguy hiểm. Cảnh báo. Đối với hệ thống mà nói, đây là tình huống nguy hiểm nhất. Khương Thành bị giết cũng không sao, nó có thể hồi sinh cho hắn hết lần này. Đến lần khác. Chỉ có mất đi ý thức, đó mới là tai họa thật sự. Trạng thái đó không thuộc về cái chết, hệ thống không thể kích hoạt lại sự sống. Vào thời điểm đó, hệ thống sợ rằng nó sẽ biến mất. Vì vậy, nó theo bản năng đưa ra cảnh báo. Khương Thành bị tiếng báo động chói tai này đánh thức, chỉ cảm thấy đầu óc không tỉnh táo, rất muốn đi vào giấc ngủ. Hắn ép bản thân thức tỉnh, phát hiện mình đang không ngừng tan chảy, không ngừng bị hút vào. Sự tan chảy đó không phải là về thể chất, mà là ý thức. Làm thế nào điều này có thể? Đây có phải là một cái bẫy? Hắn đột ngột quay đầu lại, nhìn về phía tiên mẫu xa xa vẫn còn được vây. Quanh 13 chí bảo. Trên mặt bà Sa Ngọc Nhân vẫn như trước nụ cười nhàn nhạt, làm cho người ta không nhìn thấu được rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì. Mặc dù đến bước này, Thành Ca tâm thái vẫn thoải mái như trước. Lão muội, ngươi lại có thể đào một cái hố mưu hại ca. Tiên mẫu lắc đầu, ta cũng không hại ngươi, ngươi cũng sẽ không chết. Thành Ca trong lòng nói, ngươi nói chuyện phải sờ vào lương tâm chứ. Ca đều sắp mất đi ý thức rồi, cái này và chết có gì khác nhau? Đây là phản ứng bình thường của việc khống chế thiên đạo. Tiên mẫu nói. Với vẻ đương nhiên. Muốn nắm trong tay thiên đạo, thì phải cùng thiên đạo tương hợp, mà hợp. Đạo sẽ mất đi ý thức tự chủ ban đầu. Thành Ca dở khóc dở cười, tại sao lại có thiết lập thái quá này? Thiên đạo quản lý tất cả trật tự trên thế gian, đương nhiên không thể mang. Theo chút tình cảm nào. Muốn nắm trong tay thiên đạo, bước đầu tiên, chính là muốn từ bỏ dục vọng sinh linh, như vậy mới có thể bảo đảm thiên đạo công. Bằng. Vậy tại sao ngươi không nhắc nhở ta sớm? Ngươi không hỏi. Tiên mẫu tỏ vẻ rất vô tội. Thành Ca suýt chút nữa bị nàng chọc tức đến nỗi bật cười. Cảm giác như chuyện này còn phải đổ lỗi cho bản thân mình. Vậy nếu đã như vậy, những người khác còn tranh giành thiên đạo làm gì? Bọn họ có điên không? Bọn họ hình như cũng không biết. Vậy trước kia ngươi còn ngăn cản bọn họ làm gì? Đưa người khác vào, để bọn họ tự mình mất ý thức không phải rất tốt. Tiên mẫu thản nhiên nói. Bọn họ căn bản không hợp đạo được thiên đạo. Ngược lại sẽ tổn hại thiên đạo. Cho đến nay, ngươi là người thứ hai có tư cách hợp đạo. Thành Ca trong lòng nói, làm sao ngươi biết ta có thể hợp đạo? Chẳng lẽ trong đó còn có lý do đặc biệt gì? Bây giờ ta đã trải nghiệm qua rồi, có thể ra khỏi không? Hắn sở dĩ không ngừng cùng tiên mẫu nói chuyện, là bởi vì ý nghĩ buồn ngủ. Càng ngày càng nặng, tìm chút chuyện tập trung chú ý một chút. Nếu ngủ thiếp đi, từ đó sẽ không bao giờ thức dậy nữa. Giọng nói của tiên mẫu cũng có chút mơ hồ. Nếu như ngươi có thể làm được. Khương Thành không biết nên làm sao bây giờ. hắn đã ở trong thời gian cực kỳ ngắn, dùng tất cả những thứ có thể đổi được đổi. Hết sang điểm tiên nguyên, vừa đủ 4, 5 tỷ. Bây giờ hắn chỉ muốn quay trở lại một lần, trở lại trước đó. Sau đó hắn sẽ hoàn toàn rời khỏi nơi ma quái này, không bao giờ đến một lần nào nữa. Nhưng mà sau khi mở ra kỹ năng đảo ngược thời gian, một chuỗi số không lớn trực tiếp làm cho hắn bất lực. Cho dù chỉ là một giây trước khi đảo ngược, điểm tiên nguyên cần cũng vượt qua hơn 1000 tỷ. Bởi vì đây là thiên đạo. Đảo ngược sẽ thay đổi trạng thái của thiên đạo, ảnh hưởng này thật sự quá lớn. Nói thật, hắn có cơ hội đảo ngược thiên đạo, đã là chuyện cực kỳ nghịch thiên. Đủ để chứng minh hệ thống cường đại cỡ nào. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1015. Không thể tiếp tục như vậy được. Nhất định phải làm gì đó. Hoán đổi, ta muốn hoán đổi. Hắn ngay lập tức khóa tiên mẫu ở bên ngoài thành mục tiêu hoán đổi. Nhưng mà lần này hệ thống lại đưa ra phản hồi là không thể hoán đổi. Bởi vì tiên mẫu vốn dĩ không phải sinh linh. Cmn, thời khắc mấu chốt lại không được việc gì. Hệ thống cũng rất vô tội, nếu ngươi không xông vào thì làm gì có việc này. Đúng rồi, toàn cơ đồ. Trong thời khắc mấu chốt, thủ đoạn của Thành Ca vẫn còn rất nhiều. Hắn nghĩ đến bảo đồ không gian, thứ mà từ lâu hắn đã không sử dụng. Chỉ cần mình chui vào bên trong bảo đồ, cho dù không trốn thoát được thiên đạo nhưng chắc sẽ không tiếp tục trầm luân. Như vậy thì không phải mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp hay sao? Nghĩ đến đây, hắn lập tức hành động. Nhưng mà sự việc ngoài ý muốn lại lần nữa xảy ra, lần này, hắn vậy mà lại bị kẹt ở bên ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo tâm của hắn đã ký thác vào ngộ đạo tiên thụ. Tiên thụ đã hợp nhất thành một thể với hắn. Hắn muốn đi vào thì đồng nghĩa với việc ngộ đạo tiên thụ cũng phải đi vào. Mà bảo đồ không thể thừa nhận một sự tồn tại cao giai như ngộ đạo tiên thụ vào ở. Quá trình này vừa mới bắt đầu mà tuyền cơ đồ đã suýt nữa thì bị tiên thụ làm vỡ tung. Tại sao lại như vậy? Tiên thụ này rốt cuộc cao cấp đến mức nào? Hắn thậm chí có suy nghĩ muốn từ bỏ việc trói định với ngộ đạo tiên thụ, dù sao cứ bảo toàn tánh mạng trước đã rồi tính tiếp. Nhưng cũng vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện ý thức của chính mình lại rõ ràng hơn rất nhiều. Chỉ thấy ngộ đạo tiên thụ tản ra từng luồng ánh sáng thần bí khó lường. Ở bên trong thiên đạo thì có vẻ không quá thu hút, nhưng thần quang kia lại vừa lúc bao phủ lấy Khương Thành đang đứng ở dưới tàn cây. Cung cấp cho hắn một khu vực an toàn, tránh bị thiên đạo đồng hóa. Thần quang dập dần của tiên thụ giống như những làn sóng lấp loáng, mờ ảo. Vô hình, tựa như mộng ảo. Ngồi dưới tàn cây, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo. Còn tiên mẫu ở bên ngoài hiển nhiên cũng thấy được cảnh này. Không ngờ cái cây đó thật sự có thể ngăn cản uy lực của thiên đạo. Nàng hình như cũng sớm biết Khương Thành có ngộ đạo tiên thụ. Nhưng về uy lực chân chính của ngộ đạo tiên thụ thì lúc này nàng mới biết. Được. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Thành Ca dương dương tự đắc mà vuốt mái tóc đẹp của mình. Bản thân ca mang thiên mệnh, các loại dị bảo thi nhau đến cứu, muốn chết. Cũng khó. Trong mắt tiên mẫu lộ ra sự khó hiểu, ngươi tại sao phải phản kháng? Thân hợp thiên đạo cũng không có nghĩa là ngươi sẽ chết. Ngươi cũng sẽ không mất đi toàn bộ ý thức, mà chỉ mất đi tất cả ham muốn. Bản ngã của ngươi vẫn còn ở đó. Và ngươi thật sự có thể đạt được sự vô địch chân chính ở trên thế gian này. Nàng dường như rất hy vọng Khương Thành có thể hợp đạo. Thành Ca giang tay, ta chỉ là một tục nhân, không có ham muốn thì tồn tại còn có ý nghĩa gì? Biến thành một con người không có thất tình lục dục, không có thân sơ yêu. Chết, không có hỉ nộ ai ố, chỉ biết hành sự một cách máy móc. Thế thì khác với trí tuệ nhân tạo ở chỗ nào? Nói xong, hắn thúc giục ngộ đạo tiên thụ, hướng về phía bên ngoài xa xôi mà. Đi! Nhìn thấy cảnh này, tiên mẫu không khỏi tán thưởng. Ngươi vậy mà lại có biện pháp để trốn thoát khỏi thiên đạo. Điều này thật không thể tin được. Xem ra phán đoán lúc trước của ta về ngươi là đúng. Ngươi quả thật là kẻ nguy hiểm nhất. Thành Ca không nói lời nào. Người đang thúc giục tiên thụ như hắn, chỉ cảm thấy mỗi một bước đều như đang đi ở trong vũng bùn, vô cùng khó khăn. Nhưng mà việc này ít nhất cũng có nghĩa là hắn có thể đi ra ngoài. Xem ra, ta chỉ có thể lựa chọn cách kia. Nhìn thấy cảnh này, tiên mẫu không thể không hành động. Ngay sau đó, toàn bộ không gian thiên đạo tỏa ra hào quang rực rỡ. Khí tức vô tận của thiên đạo truyền khắp vô tận sao trời, xuyên qua vô số hỗn độn, loạn lưu, và vượt qua một đám chân giới. Chỉ một thoáng, tất cả 2996 chân giới ở bên ngoài đều bị chấn động. Mà trong số những chân giới này, có một số đang cố gắng câu thông thiên đạo. Trong hàng chục triệu năm gần đây, đang làm những điều giống như lúc trước. Băng Nguyên Cốc đã làm. Có lẽ trong hàng chục triệu năm tới, chân giới của bọn họ cũng sẽ thành công. Mà sát nhập với tiên giới. Còn có một vài chân giới, bởi vì thực lực yếu kém, cũng không có người đạt. Được đạo tâm, nên cho đến nay vẫn không có chút manh mối nào. Cuối cùng còn có một bộ phận chân giới, thậm chí đến bây giờ, còn không biết. Tin tức về việc thiên đạo đã được tìm thấy. Dưới tình huống bình thường, hàng chục triệu năm sau, chắc sẽ có mấy trăm chân giới thi nhau đến đây. Nhưng muốn toàn bộ 3.000 chân giới hợp thành một thể thì chỉ sợ rằng hơn trăm tỷ năm cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng mà, vào lúc này, tất cả căn nguyên của chân giới lại đều cảm giác được. Khí tức của thiên đạo, cũng biết được vị trí của nó. Bởi vì lúc này đây, là do thiên đạo chủ động xóa bỏ lớp che giấu, hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài. Không cần chúng nó phải cảm giác và tìm kiếm, thiên đạo chủ động gọi 2996. Căn nguyên còn lại đến đây. Toàn bộ quá trình xảy ra thật đột ngột cũng cực kỳ dữ dội. Thời khắc mà tất cả căn nguyên phát hiện ra vị trí của thiên đạo thì tất cả đều điên cuồng chuyển động. Mang theo chân giới của chúng nó mà bắt đầu một cuộc hành trình phi nước. Đài. Lúc này, ở trên tiên giới, vô số tiên nhân còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ chỉ có thể nghe thấy một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, núi lở đất sụp, toàn bộ tiên giới giống như đang nghênh đón thời khắc diệt vong. Vô số sông núi sụp đổ, sông nước đổi dòng, trời trăng hỗn loạn, sao trời rơi xuống. Chuyện gì đã xảy ra? Băng Cực Thiên Tôn là người đầu tiên lao ra. Đám tôn giả Vân Thoa, Trọng Bi cũng bay lên không trung, lúc này ở bên ngoài. Trên không cũng đã có vô số tiên nhân bay đến. Vẻ mặt người nào cũng đều thể hiện sự kinh sợ. Nói thật, cũng may đây là thế giới mà mọi người đều là tiên nhân. Nếu không, với những thay đổi mạnh mẽ như vậy sẽ thật sự phá hủy tất cả sinh. Linh. Căn nguyên kiếm. Ta cảm nhận được khí tức của căn nguyên kiếm. Chân giới kiếm tới đây rồi. Vào giờ khắc này, vô số người đồng thời cảm nhận được khí tức cuồn cuộn của căn nguyên kiếm. Đi cùng còn có toàn bộ chân giới. Mặc dù bọn họ còn chưa tiếp xúc, nhưng cái khí thế cường thịnh vượt qua cả. Khí thế mà bốn giới M, Dương, Băng, Hỏa hợp lực cũng đã ập đến trước mặt bọn họ. Một ít tiên ma chuyên tu quy tắc kiếm lại mừng như điên. Căn nguyên của bọn họ đã tới. Bây giờ bọn họ cũng có cơ hội nhanh chóng đột phá. Nhưng một đám cao tầng ở Băng Nguyên Cốc lại rất lo lắng. Ngày tốt của băng giới chúng ta đã kết thúc. Đứng ở bên cạnh Băng Cực Thiên Tôn, Băng Phượng Cơ Giao, giờ đã tu đến đế cảnh ngũ trọng, tò mò hỏi, chân giới kiếm rất lợi hại sao? Câu hỏi này, đám người Doãn Tông và Quý Sanh cũng muốn hỏi. Có thêm một cái chân giới, bọn họ phải quan tâm đến thực lực của đối phương. Cung Tình bày ra vẻ mặt căng thẳng, băng giới chúng ta không đánh lại bọn họ sao? Đánh lại. Băng Cực Thiên Tôn không nhịn được mà bật cười. Năm đó ở Nguyên Tiên Giới, số lượng kiếm tu nhiều không đếm xuể, là quy tắc có số lượng nhiều nhất trong tất cả các quy tắc. Ở chân giới kiếm, Thiên Tôn ước chừng có hơn 30 vị, tôn giả thì lại có đến mấy trăm, chúng ta và bọn họ không cùng cấp bậc. Ngay cả tư cách là địch cũng không có. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều trở nên tuyệt vọng. Ngay cả Cung Tình cũng không có cách nào. Dù nàng có thông minh đến đâu nhưng đối mặt với sự chênh lệch quá lớn về thực lực như vậy thì cái gọi là mưu kế cũng chẳng có ích gì. Nhưng mà, sự tuyệt vọng của bọn họ cũng không kéo dài lâu lắm. Bởi vì ngay sau đó, lại phát ra một tiếng vang lớn. Sau chấn động dữ dội, khí tức của căn nguyên mới đã truyền đến. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 1016. Căn nguyên huyết. Sắc mặt mọi người hơi thay đổi. Hai chân giới lại đến đây cùng một ngày. Cung Tình vội vã bay nhanh tới hỏi Băng Cực Thiên Tôn, thực lực của chân giới huyết thế nào? Nàng lúc này đang rất đau đầu. Sau này phải chung sống với hai chân giới kia, tới lúc đó sẽ gặp phải vô số phiền phức, nhất định phải chuẩn bị tâm lý từ trước. Cũng chẳng đợi Băng Cực Thiên Tôn mở miệng, Vân Xoa Tôn giả trực tiếp trả lời. Nàng, chân giới huyết có ba vị thiên tôn, luận về thực lực thì còn cách xa chân giới kiếm. Nhưng chân giới này e là càng khó treo vào hơn chân giới kiếm. Hắn vừa nói đến đây, những tôn giả khác vẻ mặt ai nấy cũng đều chăm chú hơn. Tại sao? Kỷ Linh Hàm hiếu kỳ hỏi. Băng Cực Thiên Tôn chậm rãi nói, mặc dù phần lớn kiếm tu của chân giới kiếm đều có sát tính rất nặng, thế nhưng vẫn xem như nói đạo lý. Còn chân giới huyết, ngươi căn bản không biết được bọn chúng muốn gì. Ham muốn xâm lược và phá hủy của bọn chúng rất lớn. Chỉ đứng sau chân giới hủy diệt và chân giới chiến. Chuyện này, cho dù là Kỷ Linh Hàm hay Cung Tình, Quý Thương đều lộ ra vẻ lo âu nặng nề. Cung Tình vốn còn muốn phái người tới giao hảo với hai giới này để bày tỏ thiện ý, nhưng giờ nghĩ lại, chỉ sợ là chẳng thể qua lại nổi với phía bên chân giới huyết. Mà ngay sau đó lại là một tiếng nổ lớn long trời nở đất. Căn nguyên phong. Tất cả mọi người đồng loạt kinh hãi thốt lên. Lần này là chân giới phong tới. Trời ơi, chỉ trong một ngày mà lại có tới tam đại chân giới cùng đến. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì? Chân giới phong có sức mạnh gì? Câu hỏi này của Cung Tình vừa thốt ra thì bị gián đoạn bởi một tiếng nổ lớn. Căn nguyên đan. Đan giới tới rồi. Chân giới thứ tư. Lần này ngay cả Băng Cực Thiên Tôn cũng không bình tĩnh được nữa. Một khi đan giới đến, hẳn là không bình yên được nữa. Tại sao chứ, không lẽ đan giới còn điên cuồng hơn cả huyết giới? Không, bọn chúng không điên cuồng, nhưng đan dược của bọn chúng sẽ làm các giới khác điên cuồng. Trọng Bi Tôn giả còn chưa giải thích xong, một loạt tiếng nổ ầm ầm như mưa đá lại dội xuống, liên tiếp chấn động thế giới này. Căn nguyên băng. Căn nguyên toán. Căn nguyên lực. Căn nguyên mộng. Mọi người dần dần chết lặng. Chỉ vài khắc ngắn ngủi, hơn trăm chân giới căn nguyên xuất hiện, hơn nữa quá trình ấy còn diễn ra liên tục. Trong số chân giới này, có những chân giới cực kỳ hùng mạnh. Chẳng hạn như chân giới lực, luận về sức mạnh thì không hề kém hơn chân giới kiếm. Có những chân giới thì không có cả một vị thiên tôn, chẳng hạn như chân giới đan. Vậy mà hôm nay, bọn họ lại hội tụ tại tiên giới cùng một lúc. Từ nay về sau, tất cả người của băng giới sẽ chung sống với bọn họ. Mặt đất liên tục rung động kịch liệt, âm thanh tinh tai nhức óc vẫn cứ kéo dài. Từng luồng khí tức căn nguyên mạnh mẽ lượn lờ bên mình. Dưới sự chi phối của thiên đạo, chúng nhanh chóng hòa hợp với mỗi tấc đất. Khu vực. Tiên khí mỗi lúc một dày đặc tràn ngập khắp các ngóc ngách ở bốn phía, mức độ bao phủ đang dần dần tăng lên. Đối với mỗi người đang có mặt ở đây mà nói, một ngày gây chấn động lòng. Người như vậy sẽ vĩnh viễn không thể nào quên. Bởi vì bọn họ đã tận mắt chứng kiến quá trình hình thành của một thế giới hoàn toàn mới. Quá trình này đẹp đẽ đến mức khiến người và thần đều phải rung động. Mà trong quá trình ấy, đám tiên nhân bọn họ lại quá đỗi nhỏ bé, căn bản không tạo ra nỗi ảnh hưởng gì cả. Trong một ngày ngắn ngủi, 2.996 chân giới còn lại không sót cái nào, cuối cùng. Tất cả đều quay về bên cạnh thiên đạo. Cho đến lúc này, sự thay đổi dữ dội kia mới chính thức kết thúc. Băng giới sớm đã không còn dáng vẻ như trước kia nữa. Sông băng đã tan một nửa, xong lại xuất hiện một dải lớn biển cùng ao hồ. Ngoài ra, còn có rừng rậm xanh tươi rậm rạp, thảo nguyên mênh mông bát ngát. Nơi này đã không thể gọi là băng giới nữa rồi. Dưới sự chi phối của thiên đạo, khắp nơi đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của 3.000 căn nguyên, bây giờ bọn họ có thể nhận biết được bất cứ loại khí tức căn nguyên nào. Băng Cực Thiên Tôn cảm nhận được thời cơ thăng cấp đã rất lâu không gặp. Trong thế giới hoàn toàn mới này, Thiên Tôn đã không còn bị giới hạn nữa. Thịnh thế sắp xảy ra. Không riêng gì hắn, trong lòng mỗi người ở đây dường như đều đang dâng trào. Kích động, khó lòng kiềm chế. Là một người tu tiên, bọn họ không cách nào chống cự được biến hóa như vậy. Người duy nhất vẫn giữ được vẻ chăm chú cùng âu lo chỉ có Cung Tình. Trong tương lai kết cục như thế nào sẽ xảy đến? Sự tồn tại của băng giới còn có ý nghĩa không? Ở khu vực vừa có sông băng lại vừa có rừng rậm và biển cả như thế này, tương lai sẽ có tiên nhân tu luyện các loại quy tắc khác nhau cùng sinh sống. Trước đây tiên nhân của các đại chân giới đều vì tu luyện cùng một môn quy tắc, mà tập trung lại thành một bộ tộc thống nhất. Tương lai thì sao? Chúng tiên nhân sau này sẽ dựa vào tiêu chuẩn nào để tập hợp thành bộ tộc? Sự thay đổi này mới là điều mà nàng đang thực sự quan tâm. Nàng hiểu rõ, trước khi thịnh thế xảy ra, loạn thế ắt sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Trong lúc hốt hoảng, nàng lại nhớ đến Khương Chủ Công. Nếu người ấy ở đây, có lẽ nàng cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Bởi vì bất cứ suy nghĩ nào trước mặt người đó cũng là dư thừa. Thế nhưng Khương Chưởng Môn mà nàng đang nhớ nhung, tình trạng hiện giờ cũng không được tốt cho lắm. Tiên mẫu sở dĩ cố ý muốn xé bỏ lớp ngụy trang của thiên đạo là vì để tiết lộ vị trí của thiên đạo cho tất cả căn nguyên, mục đích chính là muốn ép chết hắn. Dựa vào ngộ đạo tiên thụ, Khương Thành lại có được khả năng thoát ra khỏi sự đồng hóa của thiên đạo. Tiên mẫu đương nhiên là không muốn thấy cảnh này. Theo nàng thấy, đây là do lực lượng của thiên đạo còn chưa đủ hùng mạnh. Thế nên, nàng để lộ thiên đạo, triệu hồi tất cả căn nguyên. Sự trở lại của mỗi một căn nguyên đều sẽ tăng cường sức mạnh vốn có của thiên đạo. Sau khi toàn bộ 3.000 căn nguyên quay trở về, thiên đạo đã hùng mạnh tới mức không thể tin nổi. Theo đó, uy năng của 14 món thiên đạo chí bảo cũng tăng lên gấp bội. Bà Sa Ngọc Nhân vẫn giữ được dáng vẻ như trước, nhưng ánh mắt khi thì thâm trầm, chốc chốc lại gian trá, linh động vô cùng. Nàng đã khôi phục năng lực tính toán trước đây. Vì một vài nguyên nhân, ta vốn không muốn triệu hoán căn nguyên trở về sớm như vậy. Nhưng sự xuất hiện của ngươi lại khiến ta không thể không thay đổi kế hoạch ban đầu. Chỉ vì một kẻ như ngươi, tiên giới hiện giờ mới sinh ra thay đổi lớn. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho ngươi tự hào rồi. Trong ánh mắt tiên mẫu lộ ra ý bẩn cợt, chỉ tiếc, thế gian lại không có ai biết đến việc làm vĩ đại của ngươi lúc này. Màn trình diễn của ngươi không hề có khán giả. Có phải là rất mất mát? Nàng đã hồi phục lại trạng thái đỉnh cao, đúng là quá mức yêu nghiệt. Liếc một cái đã thấy được bản chất thích phô trương của Thành Ca. Ngươi thật tàn nhẫn. Thành Ca giơ ngón cái lên trước mặt nàng. Hiện tại hắn đang bị thiên đạo từng chút kéo về phía sau. Không những không cách nào thoát khỏi sự trói buộc mà thậm chí còn bị kéo vào sâu hơn. Tiên mẫu hé miệng nở nụ cười, sau đó nàng tỏ vẻ đầy áy náy nói, ta cũng không còn cách nào khác, là một thiên đạo chí bảo, thiên chức của ta chính là bảo vệ thiên đạo. Điều đó đã định trước rằng ta không thể trơ mắt ngồi xem một sinh linh có khả năng uy hiếp đến thiên đạo tồn tại và phát triển tiếp. Vậy nên, ngươi đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org Chương 1017. Sẵn sàng gì cơ? Thành Ca còn chưa kịp hỏi. Ngay sau đó liền phải hứng chịu vô số đòn tấn công liên tục đánh tới. Cái mà hắn phải đối mặt lúc này là sự oanh tạc của quy tắc kiếm. Có giọng nói của tiên mẫu truyền đến. 3.000 căn nguyên trở về vị trí cũ, thiên đạo vốn có khả năng huyễn hóa bất cứ môn quy tắc nào. Kiểu tấn công này không phải kiểu tấn công trực tiếp bằng kiếm thuật, cũng không giống kiếm tâm thí luyện năm đó của núi Thiên Kiếm, mà là quy tắc ăn mòn thuần túy. Khương Chưởng Môn thân ở bên trong đã không còn chút cảm giác nào nữa. Bởi hắn nắm giữ Huyền Văn Kiếm, hơn nữa còn là thập nhất trọng. Trừ khi thiên đạo chuyển căn nguyên kiếm sang đây, nếu không hắn căn bản sẽ không hề hấn gì. Thế nên lúc này, vẻ mặt của kẻ được cho là đang ở giữa xoáy nước nguy hiểm lại tựa như mây gió, không hề cho thấy một chút nguy hiểm hay áp lực nào. hắn còn không quên chế giễu tiên mẫu đứng ngoài, thiên đạo không có vấn. Đề gì chứ, lẽ nào ngươi đang giúp ta thư giãn sao? Tiên mẫu lại không hề nản lòng, trái lại còn cười khúc khích. Ngươi hiểu lầm ta rồi, ta đây không khống chế nổi thiên đạo. Chỉ là ngươi đã tiến vào thiên đạo lâu như vậy rồi, vẫn luôn từ chối dung hợp. Với nó, dần dần sẽ bị nó cho là khác loài, hiện giờ nó còn đang nhận định thân. Phận của ngươi. Bất cứ một môn quy tắc nào đạt đến cấp độ đế cảnh đều xem như qua được. Cửa ải kia. Ta biết ngươi từng tu luyện qua quy tắc kiếm, qua được cửa ải này cũng không. Có gì lạ. Nhưng đáng tiếc, sự nhận định của thiên đạo tổng cộng có 3.000 cửa ải, ta. Không tin là ngươi đã tu luyện hết toàn bộ 3.000 môn quy tắc. Chỉ cần có một môn quy tắc chưa từng tu luyện qua sẽ khơi nên sự cảnh giác. Và địch ý của thiên đạo, lúc đó ngươi sẽ lập tức bị xem là giống loài khác cần. Phá bỏ. Quy tắc kiếm chỉ duy trì tấn công một hồi, ngay sau đó liền đổi thành quy tắc. Kim. Đáng tiếc, môn quy tắc này thành ca cũng từng học qua, hơn nửa mức độ. Thông hiểu còn ở trên mức đế cảnh. Vậy nên hắn vẫn như cũ không hề hấn gì. Ha ha ha. Vậy e là ngươi không chờ được đến ngày ấy. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng hắn lại nhủ thầm. Huyền văn của ta chỉ có 1.000 loại thôi. Mặc dù tất cả huyền văn đều từ thất trọng trở lên, cũng xem như vượt qua đế. Cảnh. Thế nhưng, căn nguyên có những 3.000 loại. Còn 2.000 loại kia phải làm sao? Hệ thống hắc hồi sinh sao? Nếu bị thiên đạo giết chết, hệ thống còn có hiệu lực không? Hắn cũng không chắc lắm. Thế nhưng ngoài miệng lại không tỏ ra yếu thế chút nào. Lão muội, thiên đạo của các ngươi còn chưa đủ mạnh. Ca còn đang sống rất khỏe mạnh đây này. Không thể thể hiện ra chút bản lĩnh thực sự sao, như thế này ta lại cho rằng các. Ngươi đang xem thường ta đó. Ngày trước tiên mẫu từng qua lại với vô số đại năng hàng đầu. Nhưng phong cách như thành ca thì đây mới là lần đầu. Nếu người này không có sức mạnh cấm kỵ kia, vậy thì mình nhất định sẽ rất vui. Khi thấy hắn từng bước một vùng lên nhỉ. Nàng khẽ lắc đầu. Không có tác dụng gì đâu, lúc đầu chỉ là vài quy tắc hay gặp. Phía sau mới là phần hay của vở kịch kìa. Nếu ngươi đã không thể chống đỡ nổi thì nên sớm từ bỏ việc kháng cự mà tiếp. Nhận thiên đạo. Như vậy thì ngươi vẫn có khả năng trở thành người không chế thiên đạo. So với việc giết chết Khương Thành, nàng càng hy vọng Khương Thành sẽ hợp. Đạo mà hòa thành một thể với thiên đạo. Bởi vì người này thật ra rất thích hợp. Nếu hắn hợp đạo, thậm chí còn có thể giúp thiên đạo càng thêm hùng mạnh. Đây là việc mà bất kỳ tiên nhân nào trên thế gian cũng không thể làm được. Sau quy tắc kim, quy tắc tốc độ liền tới. Vẫn là một trong những quy tắc mà thành ca thành thục nhất, vì vậy hắn vẫn như trước không mất đi sợi tóc nào. Cứ như vậy, một môn rồi một môn quy tắc khác tới, chúng không ngừng xuất. Hiện bên người hắn giống như đèn kéo quân. Tiên mẫu nói quả không sai, lúc đầu quả thực đều là những môn quy tắc hay. Gạt. Đối mặt với những quy tắc ấy, thành ca chẳng có chút hề hấn gì. Nhưng theo sự chảy trôi của thời gian, số lượng quy tắc mà thành ca thông qua cũng từ từ thay đổi khiến tiên mẫu cũng phải bất ngờ. Nàng biết số quy tắc mà thành ca biết rất nhiều. Tỉ như mỗi lần chiến đấu đều có thể tiện tay đẩy ra 50 đạo huyền văn, nếu tính. Cẩn thận ra cũng không dưới 100 loại. Nhưng thực sự không ngờ lại nhiều tới độ không thể tưởng tượng nổi như vậy. Ngươi vậy mà đã thông qua thử thách của 901 loại quy tắc. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Khương trưởng môn buông lỏng tay, cố tình dùng giọng điệu đầy khoa trương. Nói, tu luyện tất cả quy tắc, lẽ nào không phải năng lực mà mỗi một tiên nhân. Nên có sao? Bài tập cơ bản thôi mà, sao ngươi lại ngạc nhiên như vậy chứ? Mới đó thôi, tiên mẫu suýt chút nữa cũng phải tin lời hắn. Cho tới khi quy tắc cực đột nhiên xuất hiện. Môn quy tắc này Khương Thành đến nghe còn chưa nghe thấy bao giờ, hắn lúc này cũng phải bó tay toàn tập. Bởi đây chỉ là một bài thẩm định, quy tắc cực lại không mạnh, hơn nữa cũng không phải kiểu tấn công trực tiếp, vì thế hắn cũng không bị thương gì cả. Nhưng bởi sự ràng buộc của thiên đạo, hắn cũng chưa từng tu luyện quy tắc cực, cho nên cũng không biết nên đối phó ra sao. Tiên mẫu ở bên ngoài hai mắt chợt sáng lên. Ta hiểu rồi, Cái ngươi có được là 1000 môn quy tắc mà năm đó kẻ kia trộm đi. 2000 môn quy tắc còn lại, ngươi lại không hề biết. Thấy Khương Thành trở nên khó khăn hơn dưới sự thí luyện của quy tắc cực. Trái vướng phải vướng, nàng không nhịn được mà lắc đầu. Bỏ cuộc đi. Cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ thực sự bị thiên đạo xóa bỏ. Sức mạnh của thiên đạo không hề giống sức mạnh của ta, năm đó quả thực là. Ta không làm gì nổi ngươi, đó là bởi vì ta chỉ có thể sử dụng một phần cực nhỏ của nghiệp lực. Nhưng hiện giờ thiên đạo đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, hoàn toàn. Không giống như trước, nó có thể sử dụng mọi bản lĩnh. Thấy Thành ca còn đang gắng sức giãy dụa bên trong biển quy tắc cực, nàng không ngừng khuyên bảo. Chỉ cần ngươi từ bỏ chống cự thì sẽ được nó chấp nhận một lần nữa. Sau đó ngươi có thể thành công hợp đạo, trở thành một nhân vật mạnh mẽ nhất của nguyên tiên giới. Ta không hiểu, vì sao ngươi phải cố chấp như vậy? Lời nói của nàng giống như từng hồi ma âm có khả năng tiêu hồn thực cốt, từng chút làm tan chảy ý chí của Thành ca. Nếu không phải vẫn còn có hệ thống, con át chủ bài cuối cùng, Thành ca sợ là đã thực sự bị nàng thuyết phục rồi. Nghĩ lão tử bị ngốc chắc. Có hệ thống đi cùng, có thể sống tốt, tại sao phải lựa chọn là một trí tuệ nhân? Tạo chứ. Lại nói hệ thống lần này liệu có đáng tin không đây? Trong từ điển của ca đây không có hai chữ từ bỏ. Hắn giơ cao cánh tay, la hét ầm ĩ. Ta đời này tu tiên, muốn đạt đến đỉnh cao chỉ có dựa vào sự cố gắng của chính mình. Từ bỏ, ngay từ khi bắt đầu đã xem như thất bại rồi. Hắn ung dung nhìn bóng tiên mẫu lờ mờ ở phía xa, bởi vì kẻ mạnh nhất mà. Có được nhờ từ bỏ sự kháng cự thì còn được coi là kẻ mạnh nhất nữa không? Câu nói này của hắn khiến tiên mẫu hơi ngạc nhiên. Những lời này đúng là rất có lý. Nhưng dựa vào hiểu biết của nàng về Khương Thành, những lời như thế không? Thế nào là do một kẻ có phong cách như hắn có thể thốt ra được? Hết cách rồi, có hệ thống lão ca làm chỗ dựa, bất cứ lúc nào và bất cứ hoàn cảnh nào Thành ca cũng có thể làm màu được. Trừ khi dựng lên một tấm biển như thế này trước mặt hắn, xin đừng làm màu. Tùy tiện. Để nhắc nhở hắn rằng làm màu ở đây là trái quy tắc, nếu không bất cứ ai cũng đừng hòng ngăn cản được hắn. Giữ vững niềm tin ấy, cuối cùng hắn đã thất bại hoàn toàn dưới thử thách của quy tắc cực. Sau một khắc, trước mắt hắn tối sầm lại, mất mạng tại chỗ. Tiên mẫu nói không hề sai, bản lĩnh của thiên đạo bao gồm mọi thứ trên thế gian, không chỉ đơn giản như thiên đạo nghiệp lực. Hai, không ngờ lại hạ màn theo cách này. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1018. Thấy Khương Thành chết đi, tiên mẫu dường như có hơi mất mát. Nhưng mà ngay sau đó, tầm mắt của nàng lại phóng ra phía xa. Lại có một sinh linh không biết tự lượng sức mình tìm đến sao? Các ngươi mà cũng xứng tới đây tranh giành thiên đạo. Trong mắt nàng lúc này chỉ còn lại sát ý lạnh lùng và khinh bỉ. Nếu Khương Thành mà thấy được cảnh này hẳn là sẽ thấy may mắn và vinh hạnh lắm. Mặc dù bà Sa Ngọc Nhân trước nay vẫn coi hắn là kẻ địch, nhưng e là cũng đã xem hắn như một nhân vật ngang tầm với mình. Nàng đưa đôi tay mềm mại lên, điểm ra một ít tiên quang, ngoài ra, 13. Món chí bảo nhận được chỉ dẫn, dồn dập bay tới 13 trạm kiểm soát phía bên ngoài. Đúng vậy, sau khi 3000 căn nguyên trở về vị trí cũ, 3000 chân giới đã dẫn theo. Rất nhiều thiên tôn mới đến. Mà ngoài những người đó ra, các cao thủ thượng cổ còn sót lại, tương tự như Hà Trúc Chí Tôn, cũng thi nhau xuất quan. Mục đích của những người này chỉ có một, đó chính là thiên đạo. Chỉ cần chiếm được quyền nắm giữ thiên đạo thì có thể trở thành một nhân vật vô địch thiên hạ. Dường như không ai có thể khước từ nổi con đường tắt này. Một cuộc chiến mới nhằm tranh đoạt thiên đạo lại bắt đầu. Trong lúc bà Sa Ngọc Nhân ở ngoài làm giấy lên gió tanh mưa máu thì bên trong Khương Thành lại được toại nguyện, nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống. Tin. Ký chủ bị giết, hiện đang kiểm tra sức mạnh của kẻ địch, sắp xếp phương án hồi sinh. Thành ca cảm thấy khá tò mò. Lần này, kẻ giết chết ca đây là thiên đạo đó. Phương án giải quyết không lẽ là thủ tiêu thiên đạo? Như vậy thì thế giới này liệu có sụp đổ thêm một lần nữa không? Vậy nhưng ngay sau đó hắn liền nhận ra bản thân đã lo bò trắng răng. Tiên. Ký chủ nhận được huyền văn cực thất trọng. Tiên. Ký chủ hồi sinh. Trong mắt hệ thống, thứ vừa giết chết hắn chỉ là quy tắc cực. Mà muốn chiến thắng môn quy tắc này, vậy chỉ còn cách có được nó, đồng thời đạt đến cấp độ đế cảnh. Chỉ cần có vậy đã có thể chiến thắng. Quy tắc cực rồi. Sau khi phun máu hồi sinh, Thành Ca vẫn nằm trong khu vực trung tâm của thiên đạo, nhưng lại không thể thoát ra được. Tuy nhiên quy tắc cực xung quanh đã không thể gây ra bất cứ thương tổn gì cho hắn nữa. Huyền văn của hắn cũng tăng từ 1000 lên 1001. Hắn vội vàng mở màn hình thăng cấp của hệ thống lên xem, kết quả là đường. Tiến độ phân loại huyền văn cũng tăng thêm một mục, đó là huyền văn cực thất trọng. Bởi nhận được huyền văn mới này mà huyền phách của hắn lại được nâng cao lên một chút. Tu vi cũng theo đó tăng lên một ít. Chỉ là đối với hắn, một kẻ đang là đế cảnh thất trọng trung kỳ mà nói, chỗ tăng lên ấy chỉ như hạt muối bỏ biển. Dù sao đi nữa, có được một môn quy tắc hoàn toàn mới cũng xem như là một thu hoạch lớn rồi. Trải qua nhiều trận chiến, hắn đã sớm hiểu ra một đạo lý. Những thứ mà kẻ khác chỉ có thể có được một hoặc một vài cái, bản thân có càng nhiều thì càng có ưu thế. Sau khi thông qua quy tắc cực, hắn lại tiếp tục va phải một quy tắc mà trước nay chưa từng tiếp xúc qua, quy tắc thiện. Vẫn như cũ, hoàn toàn không có manh mối gì, chỉ có thể bị động liều chết kháng cự. Cũng không biết kháng cự được bao lâu, cuối cùng vẫn không thể vượt qua nổi. Sau đó lại bị thiên đạo xóa bỏ thêm một lần nữa. Sau đó lại có tiếng của hệ thống vang lên. Tiên. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra sức mạnh kẻ địch, sắp xếp phương án hồi sinh. Tiên. Ký chủ nhận được huyền văn thiện thất trọng. Tiên. Ký chủ hồi sinh. Sau khi nhận được huyền văn thứ 1002 của mình, Thành Ca lại một lần nữa thuận lợi thông qua thử thách. Lần này, nếu đây cũng được xem như thử thách, mà huyền phách của hắn cũng được thêm một lần trưởng thành. Hắn nhận ra rằng, mặc dù tu vi của mình tăng lên không nhiều, thế nhưng huyền phách lại sinh ra một loại biến hóa gì đó không rõ. Dường như đang dần trở lên hoàn thiện hơn. Điều đó khiến hắn đột nhiên sinh ra một suy nghĩ kỳ lạ. Nếu lấy được toàn bộ 3000 căn nguyên đại biểu cho huyền văn thì sẽ thế nào? Nghĩ đến đây, hắn chỉ hận không thể cảm tạ tiên mẫu. Đa tạ ngươi vì đã tặng ta cơ hội tuyệt hảo như thế này. Nếu không nhờ ngươi triệu hồi toàn bộ 3000 căn nguyên, ta đây thực sự cũng không thể va được vào cái cơ duyên siêu to khổng lồ như thế này. Dù sao cũng chỉ có quy tắc chủ mới có thể tu luyện nổi. Còn quy tắc chủ mà mỗi người có thể có được từ lúc bắt đầu, khi nhập thánh thì đã cố định rồi. Cho dù thiên phú có cao tới đâu, bình thường cũng chỉ có đâu mười mấy đến mấy mươi cái mà thôi. Thỉnh thoảng có người có thể nghĩ ra cách phá vỡ giới hạn này, chẳng hạn như Mâu Vũ luân hồi 5 lần, tăng quy tắc chủ của mình lên hơn 100. Nhưng như vậy vẫn còn cách quá xa con số 3000. Huống hồ còn phải tu luyện toàn bộ số quy tắc này lên cấp đế cảnh. Nếu không nhờ cơ hội lần này, đời này của Khương Thành chỉ sợ cũng không còn cơ hội có được những huyền văn khác. Dùng hai chữ cơ duyên cũng không đủ để hình dung, đây hoàn toàn là nghịch thiên cải mệnh. Nghĩ tới đây, hắn tràn đầy hăng hái. Hắn lại không biết rằng, tốc độ chảy trôi của thời gian bên trong khu vực thiên đạo không giống như bên ngoài. Trong lúc hắn đang tràn đầy hăng hái bận đi vào chỗ chết, thế giới bên ngoài sớm đã biến thành một mảnh mưa máu gió tanh rồi. Mấy năm trở lại đây, 3000 chân giới ngày trước trong quá trình thảo phạt và dung hòa vẫn luôn không ngừng sinh ra thay đổi. Khi nguyên tiên giới bị thiên đạo bao trùm, gần như hết thảy tiên nhân đều lần lượt có đạo tâm. Bọn họ bắt đầu đi tới những địa vực khác, cũng có người bắt đầu xem qua các quy tắc khác. Dần dần, rất nhiều người đã không còn dựa vào việc xuất thân từ một chân giới nào đó để làm tiêu chí cho thân phận của bản thân nữa. Một số tiên nhân có thiên phú dị bẩm hoặc may mắn hơn thì trở thành nhân vật chính của thời đại mới. còn những tôn giả và thiên tôn lâu năm cũng thi nhau phá vỡ giới hạn cảnh giới, có kẻ còn thăng lên hàng chí tôn. Ngoài bọn họ ra, còn có những cường giả thượng cổ kiểu như Hà Trúc Chí Tôn, cũng dần dần thức tỉnh, gia nhập vào hàng ngũ tranh đoạt thời loạn lạc. Cuộc chiến tranh đoạt thiên đạo trở thành việc trọng đại được chú ý nhất, từ đó tới nay cũng chưa từng dừng lại. Thế nhưng chưa từng có người nào có thể vượt qua vòng phong tỏa của 13 món thiên đạo chí bảo. Thiên đạo chí bảo hiện giờ đã khôi phục lại trạng thái cường thịnh, mà sức mạnh của chúng tiên nhân lại không bằng thời kỳ hưng thịnh nhất của nguyên tiên giới năm đó. Đối mặt với 13 món thiên đạo chí bảo diệt thiên diệt địa trong nháy mắt, đối mặt với bà Sa Ngọc Nhân xuất quỷ nhập thần, rất nhiều chí tôn vừa mới xuất quan hoặc mới nổi dậy đã rơi vào cảnh thân xác tiêu tan. Thế nhưng như vậy vẫn chưa thể ngăn cản khao khát của mọi người đối với việc khống chế thiên đạo. Mặc dù vẫn luôn chiến thắng, nhưng tiên mẫu biết rằng, cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có dẫm vào vết xe đổ đã khiến cho nguyên tiên giới sụp đổ của năm đó. Uy lực của thiên đạo chí bảo lúc này đã rất lớn, căn bản đã đạt đến mức tối đa. Nhưng đám tiên nhân kia còn chưa đạt đến giới hạn. Cứ như vậy mà phát triển tiếp, rồi qua vài chục tỷ, vài trăm tỷ, đợi tới ngày bọn chúng đủ hùng mạnh rồi, một mình e là không thể ngăn cản nổi nữa. Lẽ nào cứ để mặc cho đám người vốn không xứng với việc hợp đạo này làm tổn hại thiên đạo sao? Nàng không kìm nổi mà oán hận kẻ đã chết. Khương Thành, nếu ngươi tình nguyện hợp đạo, vậy thì thiên đạo đã có người nắm giữ cũng như có được ý chí đứng đắn từ khi đó rồi. Tới lúc đó ắt sẽ trở nên vững chắc vô cùng, căn bản không thể bị kẻ nào có khả năng lay động. Nhưng ngươi lại thà chết cũng không bằng lòng. Không được, ta phải nghĩ cách làm gì đó để thay đổi số mệnh, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra của nguyên tiên giới. Nàng chậm rãi nhìn về chỗ 13 món thiên đạo chí bảo phía sau mình. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Hôm đó, sau khi bà Sa Ngọc Nhân giết chết 5 tên thiên tôn và 2 tên chí tôn, mang theo 10 món trong số 13 món chí bảo giáng lâm xuống một nơi thuộc nguyên tiên giới, bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1019. Ở một nơi nào đó của nguyên tiên giới, có hai đám tiên nhân đang đứng song song với nhau. Một bên 5 người, một bên 3 người, thế lực miễn cưỡng xem như là ngang nhau. Chỉ có điều, trong hai đám đó, một đám có tuổi tác và cách ăn mặc khác nhau. Đám còn lại rõ là cùng đến từ một môn phái nào đó. Rõ ràng, sơn cốc này là do ba huynh đệ bọn ta phát hiện ra trước. Bọn ta đã tu luyện ở đây 4.000 năm rồi. Sơn cốc này biến thành địa bàn của Thiên Lãng Tông các ngươi từ khi nào? Thế? Đúng là nực cười. Sau khi nguyên tiên giới tái thành hình, vì sự hội tụ của 3.000 căn nguyên, cộng với sự khôi phục của thiên đạo, rất nhiều nơi đều biến thành bảo địa tu luyện. Những bảo địa này hoặc là có tiên khí nồng đậm hơn ngoại giới rất nhiều lần, hoặc là có quy tắc đặc biệt hiệu quả, hoặc là phù hợp hơn với việc ngộ đạo. Bảo địa mới xuất hiện, hầu hết đều vô chủ. Xem như ai phát hiện ra trước, thì chiếm trước. Ví dụ như ba vị huynh đệ này, đã phát hiện ra sơn cốc trước mặt. Nhưng mà kèm theo đó, rất nhiều khúc mắc và tranh chấp cũng đã xuất hiện. Dù sao loại bảo địa này, ai cũng muốn chiếm làm của riêng. Thật ra, 5 tên đệ tử này của Thiên Lãng Tông chỉ là đệ tử ngoại môn, tu vi cũng chỉ tầm đế cảnh tam trọng, vẫn còn kém hơn 3 người kia. Nhưng họ lại tràn đầy sự tự tin. Rõ ràng, nơi này là bảo địa của Thiên Lãng Tông bọn ta. Được phát hiện từ năm 10.000 năm trước. Nghênh đón ba vị huynh đệ ở phía đối diện, bọn họ trực tiếp bắt đầu theo dệt bịa đặt. Ba huynh đệ ở phía đối diện lập tức phản bác. Ngươi nói bậy, khi bọn ta tới, hoàn toàn chưa từng có sinh linh nào đặt chân tới đây. Đúng vậy, nếu là của Thiên Lãng Tông các ngươi, tại sao không có ai ở đây? Cũng không có cấm chế trận pháp. Rõ ràng là ăn nói bậy bạ. Trong số 5 người, tên đệ tử đứng đầu nhếch miệng, hơi châm chọc nói, đây là cấm địa của bọn ta, cho nên cấm tất cả các đệ tử đi vào, như vậy không được. Sao? Ba người các ngươi tự ý xông vào cấm địa của Thiên Lãng Tông ta, đáng tội. Gì? Ba vị huynh đệ ở phía đối diện giận sôi máu vì logic của tên cướp này. Đối phương không chỉ ngang ngược muốn chiếm bảo địa do mình phát hiện ra. Còn phản đòn, hỏi tội mình. Sao có thể như thế? Trong ba người, người trẻ tuổi nhất đã lạch cạch rút ra binh khí. Nguyên tiên giới hiện giờ, 3.000 căn nguyên được tập hợp, mặc dù chỉ cần gia trì cho chân khí một loại quy tắc thì vẫn có thể hữu dụng, nhưng thời đó đã qua rồi. Thứ thịnh hành ở tiên giới hiện giờ chính là đạo khí. Bởi vì đạo khí ẩn chứa đạo vận, hơn nữa, còn có thể thêm vào nhiều loại quy tắc, sức mạnh đã vượt xa chân khí đồng cấp trước đây. Xem như là bản nâng cấp chính thức của tiên khí. Binh khí mà người này dùng, chính là một thanh đạo khí nhị giai do chân giới khí bên kia sản xuất. Vừa mới lấy ra, hơi thở bên ngoài toàn bộ sơn cốc lập tức trở nên sơ sát tiêu. Điều. Không được. Tam đệ chớ kích động. Hai người còn lại vội vàng ngăn cản. Thanh niên lấy ra đạo khí kia, không thể nén giận, Thiên Lãng Tông bọn họ. Khinh người quá đáng, phải cho dạy dỗ bọn họ một chút. Nhưng mà năm tên đệ tử của Thiên Lãng Tông ở phía đối diện chẳng hề sợ hãi. Thậm chí, tên cầm đầu kia còn chỉ vào cổ mình. Đến đây, chém vào đây này. Ngươi có giỏi thì chém đi, để ta xem ngươi có lá gan này hay không. Vẻ mặt của ba vị huynh đệ ở phía đối diện rất khó coi. Không phải bọn họ không đánh được năm tên đệ tử ngoại môn kia của Thiên Lãng Tông, mà là kiên kỵ Thiên Lãng Tông ở sau lưng mấy tên kia, môn phái đó. Có một vị cường giả đế cảnh lục trọng. Ba người bọn họ chỉ là đế cảnh tứ trọng, hoàn toàn không thể chọc vào hắn. Tên đệ tử cầm đầu kia rụt cổ lại, vẻ mặt chợt lạnh lùng. Không dám thì cút. Bảo địa thuộc về kẻ có tài. Các ngươi sống lâu như vậy, vậy mà đạo lý này các ngươi cũng không hiểu sao? Vẻ mặt của ba người lộ vẻ phẫn uất, rất không cam lòng, nhưng cũng đành chịu. Nhưng mà đúng lúc này, trên không đột nhiên truyền đến một tiếng cười lớn. Trong trẻo. Ha ha ha ha, lời của vị đạo hữu này sai rồi. Bảo địa thuộc về kẻ có đức mới đúng, sao lại thuộc về kẻ có tài? Ai? Mặt của tên đệ tử cầm đầu kia lộ ra vẻ sợ hãi. Ở đây, ai dám không nể mặt? Thiên Lãng Tông bọn ta. Ngay sau đó, chỉ thấy một vị mặc áo bào xanh xuất hiện ở giữa sân, đó là một người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt chất phác chính trực. Vừa nhìn thấy người kia, năm tên đệ tử của Thiên Lãng Tông ở phía đối diện. Đồng loạt lui về phía sau. Mà ba huynh đệ ở phía sau kia thì vui mừng vô cùng. Hóa ra là Cam Lâm Tiên nổi tiếng xa gần, Tiêu Hoài, Tiêu Đạo Hữu. Ngươi đã tới, thật sự là tốt quá rồi. Lần này, có người giúp bọn ta chủ trì công đạo rồi. Vị Tiêu Hoài này được xưng là Cam Lâm Tiên, thực lực là đế cảnh lục trọng. Hậu kỳ, hẳn là cao hơn tông chủ của Thiên Lãng Tông một tiểu cảnh giới. Thêm vào đó, người này xưa nay hay giúp đỡ người khác, thích bênh vực kẻ yếu nhất. Loại phẩm chất này, có thể nói là cực kỳ hiếm ở tu tiên giới. Nhưng mà, cũng bởi vì hiếm. Cho nên mới quý giá. Những năm gần đây, không biết Tiêu Hoài đã ra mặt giúp đỡ bao nhiêu tiên nhân yếu thế, chủ trì công đạo cho bọn họ, đứng vững trước sự đàn áp của mấy môn phái gia tộc xung quanh. Sự tồn tại của hắn, giống như là ánh sáng trong thế đạo vẫn đục này. Bởi vậy, hắn nhận được sự yêu mến và ủng hộ của rất nhiều tán tiên. Thậm chí, những tiên nhân đã từng được hắn trợ giúp, còn tạc tượng vàng về hắn. Tiêu Hoài, ngươi liên tục phá hỏng chuyện tốt của Thiên Lãng Tông ta, ngươi không sợ sẽ chết bất đắc kỳ tử trong tương lai sao? Tiêu Hoài nâng đạo khí trong tay lên, cao giọng nói, ta là tiên nhân, luôn lấy công lý làm đầu, sao lại sợ cường quyền? Chuyện vừa nãy ta đã nghe rõ. Hắn dùng đạo khí chỉ thẳng vào năm tên đệ tử kia ở phía đối diện kia, Thiên Lãng Tông các ngươi cách nơi này khoảng 130 triệu dặm, nơi này hoàn toàn không thuộc vào phạm vi cai quản của môn phái các ngươi. Hắn lại chỉ vào ba huynh đệ phía sau kia, bảo địa này đúng là được ba người. Các ngươi phát hiện trước, các ngươi vẫn có thể tu luyện ở đây. Năm tên đệ tử ngoại môn ở phía đối diện kia vừa tức vừa lo, nhưng cũng không dám phát tác. Lỡ chọc giận Tiêu Hoài, hắn thật sự sẽ giết người. Người này không sợ sự đàn áp gì đó của môn phái, thậm chí đã từng có một hành động vĩ đại, một mình một kiếm xông tới cửa của một môn phái. Đụng tới hắn, chỉ có thể chịu thiệt. Được, được lắm. Bọn ta sẽ báo chuyện này lên trên. Để xem bọn họ có thể chiếm được bao lâu. Năm người để lại những lời nói độc ác này, rồi rời đi với vẻ mặt ủ rũ. Ba huynh đệ cũng không khỏi lo lắng, Tiêu Hoài có thể đến một lần, nhưng không có nghĩa là lần sau hắn cũng sẽ tới. Nhưng mà không chờ bọn họ mở miệng, Tiêu Hoài dường như đã lường trước được tình cảnh khốn khó của ba người. Một viên tiên phù đã được đưa cho người đứng đầu trong ba huynh đệ kia. Nếu Thiên Lãng Tông tìm đến, cứ bóp nát phù này, ta sẽ tới ngay lập tức. Vị này không chỉ ra mặt giúp đỡ, mà còn giúp giải quyết cả hậu quả, ba huynh đệ cảm động tới rơi lệ. Cam Lâm tiên danh bất hư truyền. N tình này, ba người bọn ta nhớ kỹ, ngày sau tất báo. Tiêu Hoài khoát tay, thản nhiên nói, ta không giúp các ngươi, ta chỉ đang giữ gìn công lý, các ngươi không cần cảm ơn ta. Nói xong, hắn hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất ở phía chân trời. Hắn cũng không biết, ở trên trời cao xa xôi, xuyên qua mây mù trùng điệp, tiên mẫu đang nhìn bóng dáng của hắn một cách sâu kín. Có cả sự xem xét kỹ lưỡng và suy nghĩ trong đôi mắt xinh đẹp. Đối với Tiêu Hoài mà nói, đây chỉ là một trong vô số lần chủ trì công đạo của hắn, đến nỗi hắn cũng không nhớ hết được. Nhưng lần này, lại khác. Ba ngày sau, viên tiên phù được hắn để lại kia bị bóp nát. Có biến. Thiên Lãng Tông đã tìm tới. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 1020. Ngay khi Tiêu Hoài chạy tới sơn cốc kia, đã nhìn thấy ba cái đầu người đang bị treo cao ở cửa cốc. Ba vị huynh đệ lần trước đã bị giết. Một dòng máu nóng xông thẳng từ chân lên tới đầu, suýt nữa khiến hắn phát đi ngay tại chỗ. Bốn phương tám hướng, hơn 1000 tiên nhân xông ra từ sơn cốc và trên cả những đám mây. Kẻ cầm đầu kia, đúng là tông chủ của Thiên Lãng Tông. Mà trong tay hắn, còn cầm tiên phù vừa mới bị bóp nát. Tiêu Hoài, ngươi tới rồi đấy à? Hừ, thật không biết trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì. Thật sự cho là bọn ta sẽ không can thiệp vào việc chủ trì công đạo gì đó của ngươi. Ngươi xem mình là ai chứ? Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Tiêu Hoài không hé răng, hắn chỉ chậm rãi lấy ra đạo khí của mình. Nhưng mà ngay sau đó, trên trời dưới đất đều được ánh sáng của cấm chế trận pháp rọi sáng, đây là một cuộc vây săn. Không chỉ có Thiên Lãng Tông tham gia, mà còn có cả mười mấy cao thủ của gia tộc và môn phái xung quanh. Tất cả những thế lực này đều không muốn nhìn thấy hắn còn sống. Bởi vì một người có thực lực mạnh như vậy, đồng thời còn thích chủ trì công đạo khắp nơi, thật sự là không hợp với bọn họ. Sự tồn tại của hắn chính là thứ ngán đường mọi người. Đại chiến nổ ra, cũng chẳng có gì bất ngờ khi Tiêu Hoài bị thương nặng. Ngay trong phút giây hắn sắp bị sự bao vây tấn công kia giết chết, thì đột nhiên có một trận cuồng phong thổi vào giữa sân, ngay sau đó bóng dáng của Tiêu Hoài biến mất ngay tại chỗ. Người nào? Sao lại thế này? Ai đã cứu hắn? Mọi người đều nghi ngờ không chắc. Chắc chắn là hắn trốn không xa, lục soát. Những người có liên quan tới hắn trong mấy năm nay, đều bắt hết lại. Chỉ một thoáng, khu vực này đã có sự thay đổi nhanh chóng, mạnh mẽ. Mà bên kia, Tiêu Hoài, người được cứu, đã nhìn thấy một người phụ nữ thần bí. Đúng vậy, vô cùng thần bí. Thần bí đến mức, rõ ràng có thể nhìn rõ mặt của nàng, nhưng lại hoàn toàn không nhớ được mặt của nàng, chỉ cảm thấy nàng luôn sống trong một đám sương mù vô hình. Cảm ơn tiền bối ơn cứu mạng. Hắn cố nén trọng thương, đứng dậy nói lời cảm ơn. Tiên mẫu không ngăn hành động này của hắn, mãi cho đến khi hắn nói xong lời cảm ơn, nàng mới thản nhiên nói, phải chăng ngươi rất không cam lòng, đúng không? Đúng vậy. Nghĩ đến việc ba huynh đệ kia chết thảm, Tiêu Hoài nghiến răng, siết chặt tay. Móng tay đều cắm sâu vào lòng bàn tay. Hắn hận. Cực kỳ hận. Tiên mẫu không đồng tình với tâm thái này của hắn một chút nào. Vẻ mặt của nàng bình tĩnh, giọng điệu thờ ơ, tu luyện giới là nơi nói chuyện. Bằng thực lực, còn công đạo, thứ mà ngươi luôn kiên trì gìn giữ, dường như cũng chẳng có ích lợi gì. Không. Khi ý niệm vững vàng bị nghi ngờ, cho dù đây là ân nhân cứu mạng, Tiêu Hoài cũng không nhường dù chỉ là một bước. Cái chết lần này của bọn họ, quả thật là do ta lo nghĩ không chu toàn, nhưng càng là do sự ngang ngược tà ác của chính những thế lực như Thiên Lãng Tông. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Tiên Mẫu, ta sẽ không hối hận về sự kiên trì của mình. Thế đạo hỗn loạn này, cần trật tự, cần phải có người chủ trì công đạo. Thật sao? Tiên Mẫu chậm rãi xoay người, giọng của nàng có chút mờ ảo. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ được sự kiên trì này. Tiền bối, tiền bối. Tiêu Hoài với tay về phía trước, nhưng mà ngay cả chút hơi thở của nàng cũng không cảm nhận được. Nghĩ tới việc, ngay cả tên của vị nhân cứu mạng mình vẫn chưa hỏi được, hắn không chỉ tiếc nuối mà còn cảm thấy hổ thẹn. 3 tháng sau, thương thế của hắn đã khôi phục được một phần. Vì thế, hắn rời khỏi rừng hoang núi sâu, bí mật trở về Tiên Thành, nơi ở trước kia của mình. Chẳng mấy chốc, hắn đã phát hiện ra không khí ở đây hơi khác với trước kia. Nhịp sống hối hả thường ngày không còn nữa, tuy vẫn còn tiên nhân qua lại trên đường, nhưng vẻ mặt của mỗi người đều rất nghiêm trọng. Và trong toàn bộ Tiên Thành, đều tản ra mùi máu, mùi chết chóc nhàn nhạt. Đã xảy ra chuyện gì? Thực lực của hắn rất mạnh, vì thế chẳng mấy chốc đã nghe được rất nhiều cuộc bàn luận bí mật bên trong thành. 2. Thăng Dương Các đã thành đống đổ nát. Thăng Dương Các. Tiêu Hoài khẽ động lòng, đây không phải là cửa tiệm nhỏ mà mình đã từng giúp. Sao? Khi ấy, Tịnh Vũ Thế Gia bên trong thành cậy thế ức hiếp người, ức hiếp trưởng quầy của Thăng Dương Các. Bản thân mình còn trượng nghĩa ra mặt, thay Thăng Dương Các ép lui tam trưởng lão của Tịnh Vũ Thế Gia, còn khiến kẻ đó phải bồi thường tổn thất. Còn không phải sao, cả nhà trưởng quầy đều bị Tịnh Vũ Thế Gia giết. Còn có toàn bộ đám tán tiên ở Bắc Thành, cũng bị Thiên Lãng Tông diệt rồi. Đêm hôm đó đã chết trên 10.000 người. Thảm quá đi, máu chảy thành sông. Đâu chỉ có thế, vẫn còn. Nghe thấy những cuộc bàn luận này, đầu của Tiêu Hoài ong ong. Những người này đều là những người từng được hắn cứu giúp. Mà hiện tại, tất cả những người này đều bị diệt sạch. Quá ngang ngược. Ngươi nhỏ giọng chút, chớ để bị nghe thấy, nếu như bị xem là đồng đảng với Tiêu Hoài thì xong đời đấy. Vẫn may, ta không qua lại với hắn. 2. Cũng không biết tên Tiêu Hoài kia trốn ở nơi nào. Hắn không dám lộ diện. Nhưng mà những người bị hắn liên lụy, bọn họ đều là những người rất vô tội. Đúng vậy, nếu khi trước hắn không ra mặt bừa bãi, những người đó nhiều lắm. Cũng chỉ chịu thiệt thôi, chứ đâu có bị giết như này. Không có thực lực còn cứ thích ra mặt, chủ trì công đạo gì đó, ta khinh. Những cuộc bàn luận này tràn ngập khắp nơi trong Tiên Thành. Trừ khi Tiêu Hoài mất nhận thức, nếu không bất cứ lúc nào hắn cũng có thể nghe thấy. Cuộc phục kích lần trước của Thiên Lãng Tông không phá hủy được niềm tin của hắn, nhưng hiện tại, những lời bàn luận nhảm nhí này, cuối cùng cũng khiến hắn bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Đúng vậy, nguyên tiên giới hiện giờ đang rơi vào loạn thế trước nay chưa từng có. Mạnh hiếp yếu là quy luật sinh tồn. Còn công lý mà mình luôn kiên trì gìn giữ, trật tự mà mình muốn bảo vệ, hoàn toàn chỉ là một trò đùa. Đến nỗi ngay cả người được mình giúp, cũng phỉ nhổ mình. Chẳng lẽ mình sai rồi sao? Nếu mình mặc kệ những việc đâu đâu kia, có lẽ đã tiêu dư tự tại nhiều rồi. Trong gian phòng tối đen như mực, nhiều đạo thần quang sáng lên, Tiên Mẫu lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hiện tại, ngươi còn kiên trì như trước nữa không? Môi của Tiêu Hoài mấp máy, thật lâu không nói được lời nào. Tiên Mẫu khẽ lắc đầu, ngay khi đang định rời đi. Cuối cùng, phía sau cũng truyền ra giọng nói vô cùng chắc chắn. Đúng vậy, ta vẫn kiên trì như cũ, ta không sai. Có sai thì cũng là thế đạo này sai. Tiên Mẫu xoay người, phát hiện ánh mắt của người này trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Tuy ta không thay đổi được bao nhiêu, nhưng tóm lại vẫn tốt hơn là thuận theo thế đạo hỗn loạn. Tiên mẫu thản nhiên nói, ngươi giúp người khác, rất có thể sẽ là hại người khác, bọn họ sẽ bị trả thù. Vậy thì hãy khiến kẻ muốn trả thù không dám trả thù, khiến kẻ muốn trả thù không có năng lực trả thù nữa. Ngươi cũng không có thực lực đó. Đúng vậy, ta không có. Tiêu Hoài lại trở nên cô đơn. Sau đó, một cây bút dài gần một thước đã bay tới trước mặt hắn. Cảm nhận được hơi thở của cây bút này, dường như có chút mênh mông vô tận. Lại có chút hư ảo như có như không, như thể nó không phải là thứ mà thế giới này nên có. Hắn nhìn tiên mẫu với ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Hắn không cảm nhận được bất kỳ sự dao động quy tắc mạnh mẽ nào trên cây bút này. Đây là mệnh nguyên bút. Năm chữ ngắn ngủn này của tiên mẫu như tiếng sấm lớn bùng nổ trong đầu. Tiêu Hoài. Tuy hắn chỉ là đế cảnh lục trọng, còn lâu mới đủ tư cách tham gia tranh đoạt thiên đạo, nhưng tóm lại, hắn không khiếm khuyết về thưởng thức giống như thành ca.